tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 22 pháp lệnh tới. Đều tới. Ta cho mọi người giới thiệu một vị mới tới huyên để cổ kiếm minh phủi tay. Hô giống một cái. Đem đang trong sân rèn luyện mấy người tề tựu. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Vị này Dịch hư huyên đệ. Là mới gia nhập chúng ta Phù Dung trấn tuần bổ khoa. Tương lai đều là một cách nuôi quấy ăn huyên đệ. Các huyên đệ muốn tương hỗ chiếu cố nói. Cổ kiếm minh lại thay Hứa Dịch lần lượt từng cái giới thiệu mấy người tên họ. Lúc này, Hứa Dịch mới biết được. Tính đến chính hắn. Nơi đây đứng 6 người. Chính là Phù Dung trấn toàn bộ quan phương lực lượng cảnh bị. Hứa Dịch lễ phép cùng mỗi một vị đồng liêu chắp tay vấn an. Một bộ quy quy củ bộ dáng. Ngược lại là lấy được mấy người hảo cảm. Đơn giản hội gặp mặt về sau, cổ kiếm minh tản ra đám người, dẫn Hứa Dịch chuyển bước tới chính sảnh bước đi. Phía sau sự tình chính là liên tiếp bộ chảy nước kê khai chuẩn bị, lính trang phục, lấy lệnh bài. Cuối cùng, giao phó xong mỗi tháng phúc lợi cùng 50 lượng bạc dòng tiền lương về sau. Vang một tiếng băng. Cổ kiếm minh đem một bản thật dày đại xuyên vương đình pháp lệnh nện ở Hứa Dịch trước mặt trên bàn gỗ lim. Nói. Tìm cách thời gian lật qua. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta Phù Dung trấn bổ khoái. Một câu thôi quay đầu đi ra cửa. Hứa Dịch không nghĩ tới đơn giản như vậy chương trình. Hắn liền lắc mình biến hóa thành xuyên vương đình công chức. Hứa Dịch đối với sự biến hóa này rất hài lòng. Bởi vì hắn không chỉ có thu được mới quang minh thân phận. Càng bởi vậy thành bên trong thể chế nhân vật. Cho dù là nhất bậc thấp bổ khoái, Hứa Dịch tin tưởng nhiều ít cũng có thể chia lãi đến đại xuyên vương đình công quyền lực. Hết thảy huyền bí, chỉ sợ còn phải từ bản này thật dày đại xuyên vương đình pháp lệnh bên trong tìm kiếm. Hồn xuyên qua về sau. Hứa Dịch không chỉ có lấy kiếp trước tỉnh táo cùng cách nhìn đại cục. Còn có kiếp này tinh mịn cùng chịu được nhàm chán. Tìm cách hướng mặt trời cửa sổ cửa ngồi, đẩy cửa sổ để vào đầy mắt thanh thúy tươi tốt, mở sách lặng lặng nhìn lại. Hắn linh hồn lực hơn người. Tinh thần lực có thể bảo trì độ cao tập trung. Bản này dày đặc đại xuyên vương đình pháp lệnh đọc qua xuống tới. Bất quá 2 canh giờ. Trong đó phàm 108.654 đầu pháp lệnh pháp quy. Hắn không dám nói nhớ kỹ một chữ không kém. Nhưng cũng có 89 phần 10. Ngoài bầu trời nắng gắt đã có sụt sắc, minh mang dáng chiều hoàng hôn đính vào Hội Âm Sơn đỉnh. Sắc trời không còn sớm. Nghĩ đến buổi trưa mỹ thực. Thu hoa ăn. Mộ bá còn rơi không. Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy. Sách chứa quần áo. Lệnh bài bối năng. Bước nhanh đi ra cửa đi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch trong tay nhiều 2 cái giống buổi trưa không khác nhau chút nào hộp cơm. Bây giờ hắn là chân chính kẻ có tiền. Giữa trưa như vậy cơm nước dù xa xỉ, hao phí bất quá bạc dòng 2 lượng nhiều. Theo tiêu chuẩn, một viên tiền vàng liền có thể đổi bạc 100 lượng. Lại bởi vì tiền vàng chính là thượng đẳng thế giới giao dịch tiền tệ, chảy vào dân gian cực ít. Cái này giá thị trường cũng bất quá là quan phủ vì dùng bạc dòng hối đoái dân gian kim tệ mà cưỡng ép phân chia giá cả. Trên thực tế, chợ đen bên trong, một viên tiền vàng đủ có thể đổi hơn 150 lượng bạc. Chính là như thế, còn có tiền mà không mua được. Bây giờ Hứa Dịch ra sàn, không nói 2 cái kia đều giá trị ngàn đồng tiền vàng bánh vàng. Bắt đầu từ phong trưởng lão chỗ vơ vét mà đến hơn 10 đồng tiền vàng. Dùng để sung làm cơm nước phí. Chính là mỗi ngày như vậy xa hoa lãng phí. Cũng có thể ăn được hơn 10 năm. Như thế thân ra, Hứa Dịch như thế nào trên ăn uống tiết kiệm. Mặt trời lặn ngã về tây. Gió đêm chậm chậm. Thanh tỉnh Long Tu Hà bên trên. Sóng nước lấp loáng. Hứa Dịch dạo bước tại tiểu trấn trung tâm. Đưa mắt trông về phía xa. Xa xa non sông tươi đẹp. Điểm điểm về buồm. Đều đặt vào tai tới. Gần cơm miệng. Bận rộn một ngày đám người. Riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình thanh thản. Phù Dung tiểu trấn mở ra trong vòng một ngày nhất ồn ào náo động náo nhiệt thời khắc. Tửu quán. trà tứ, khách doanh tại môn, các thức bán hàng rong giống như châu chấu, chuồn chuồn, chẳng biết từ chỗ nào vọt tới, tản mát tại tiểu trấn mỗi một chỗ đất trống. Tai cũng đầy, mắt cũng đủ. Hứa Dịch chỉ cảm thấy giác quan có chút không đủ dùng giờ khắc này. Chợ búa tươi sống, nhân sinh của hắn tựa hồ cũng tươi sống. Xuyên qua thơm dịu mùi thơm khắp nơi đào súp giòn ngõ hẻm, xa xa liền trông thấy bến đò. Tính toán thời gian không còn sớm không muộn, có lẽ mộ bá vừa dừng buồm lên bờ. Hứa Dịch liền muốn lấy đi chỗ đó tiếp, vừa tiếp xúc với lão gia tử. Vừa đi mấy bước, xinh đẹp mày kiếm giấm nhưng gián đoạn. À nhà, lão mộ, ngươi ngày hôm nay đến cùng là bái lộ nào thần tiên, lại đánh lưới lấy lớn cá chép xanh chập chập, đều tới nhìn a. Lão mộ hôm nay là chép bên trên a. Đầu này lớn cá chép xanh sợ không được có gần 200 cân đi hoa nha nha. Đầu này lớn cá chép xanh sợ không được chống đỡ chúng ta làm hơn nửa năm đi lão mộ số phận tới. Nếu không thế nào không gặp khác tạp ngư. Tốt chết không chết, liền để đầu này lớn cá chép xanh vào lưới rồi thái lão yêu. Ngươi hoa tử đầu vừa đến, có đầu này lớn cá chép xanh, cái gì đều đủ. Còn muốn đổ bỏ tạp ngư làm gì? Mộ lão bá vừa chật vật kéo lấy lưới đánh cá trèo lên bờ đầu. Màu nâu mồ hôi còn chưa tải xanh mượt đường lát đá bên trên bỏng ra hơi khói. Lưới đánh cá bên trong cái kia nhảy vọt hơn trưởng lớn cá chép xanh liền bị phát hiện. Về muộn các ngư dân cấp tốc bị cái này kinh người cá lấy được gom tới. Nhìn lên thấy lớn cá chép xanh vóc người, liền phát ra cái này liên tục thán âm thanh. Lớn cá chép xanh chính là Nghiệt Long Giang đặc sản. Thịt son tươi non, sườn non ngậm hương, dùng nấu nướng canh cá chính là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn. Làm là Quảng An thành bên trong quý nhân chỗ thích. Hết lần này tới lần khác tốt tài khó được. Cái này lớn cá chép xanh sống lâu động tại dưới nước ba trượng trở xuống, rất khó bắt được. Chính là trải qua nhiều năm lão ngư dân ngẫu nhiên đoạt được, cũng là vận khí gây ra. Cứ thế tại lớn cá chép xanh giá bán giá cao không hạ, như trước mắt một đầu, bảo thủ tính ra cũng phải trên trăm lượng bạc. Với bình thường ngư dân mà nói, hoàn toàn chính xác là không tầm thường thu hoạch. Lại nói đám người đang vây xem được náo nhiệt, biển người bị cấp tốc tách ra, đều mẹ hắn tản ra. Nghe nói bắt lên lớn cá chép xanh, còn không tranh thủ thời gian để bản thiếu gia mở mắt một chút. Một cái quần áo đen thanh niên bị 7-8 cái áo xanh trắng hán vây quanh, cậy mạnh tách ra người sóng, gào to tiếng quát chưa dứt liền chen đến phổ cận. Soạt một tiếng, quần áo đen thanh niên hai tay như sắc bén nhất mũi khoan thép, như xuyên đầu hũ, nhẹ nhóm đem cứng cỏi lưới đánh cá kéo đứt, một tay bóp lấy đầu cá, dễ dàng đem lớn cá chép xanh tách rời ra. Chập chập, tốt cá tốt cá, tốt một đầu lớn cá chép xanh. Lão tử đang lo không có tốt nguyên liệu chiêu đãi quý khách đâu, đây không phải trời ban à? Quần áo đen thanh niên mang theo lớn cá chép xanh, nhìn trái phải nhìn, không coi ai ra gì phát biểu lấy lời bàn cao kiến. Tựa như đầu này lớn cá chép xanh thiên nhiên liền nên thuộc về hắn. Công tử nói cực phải, đây chính là duyên phận a. Một cách tơ xanh kim đai trung niên nhân chen đến phổ cận, nịnh nọt một câu, ngẩng đầu nói: Mộ lão nhi, còn không mau mau đem cái này vĩ đại cá chép xanh nhập kho. Ai ai, chu ngư nha, ngài hơi mấy người, hơi chờ. Mộ bá một tràng tiếng nhận lời, chào hỏi mấy vị quen biết ngư dân, liền muốn tới bắt lớn cá chép xanh. Nguyên lai kim đai trung niên chính là ngư hành trưởng đà cá người môi giới. Mộ bá mấy người mỗi ngày bắt được, đều từ hắn thay mặt thu. Dù giá tiền rẻ tiền, lại thắng ở giản tiện. Lớn cá chép xanh chân quý, phát đến phiên chợ, định có thể bán ra giá cao. Nhưng mộ bá thành thật, không muốn mưu lợi. Chu ngư nha một tiếng phân phó, hắn không có hai lời. Lại nói, mộ bá cùng hai vị tráng kiện ngư dân vừa muốn tới bắt lớn cá chép xanh. Quần áo đen thanh niên nhẹ nhàng lắc tay, liền gọi mấy người nắm cái không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 23 biến nổi lên chậm đã chậm đã. Lão Chu, đầu này lớn cá chép xanh, lão tử trước nhìn thấy, lão tử mua, cũng không lính ngươi tình nói. Quần áo đen thanh niên liền đem trong tay lớn cá chép xanh ném cho một đám áo xanh tùy tùng, dặn dò bọn hắn cẩn thận bọc. Chu Ngư Nha mặt dày cười nói, nhìn ngài lời nói này, thấy nhiều bên ngoài a, chính là vào ngư hành lại như thế nào, tự coi ta hiếu kính được. Tính tiểu tử ngươi biết nói lời nói. Quần áo đen thanh niên đắc ý tại Chu Ngư Nha trên vai chụp chụp, thuận tay tại Chu Ngư Nha trong ví sờ mó, lấy ra một nắm đồng tiền cũng bạc vụn, hướng trên mặt đất một vầy. U Vinh Quy Quy Mơ, lão đầu nhi, đưa cho ngươi tiền cá. Mộ Bá tại chỗ ngây ngẩn cả người, trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ đồng tiền, bạc vụn không ít, có thể hợp lại cùng nhau, tuyệt không cao hơn 2 lượng. Đầu này lớn cá chép xanh bán vào ngư hành, nói ít cũng phải có 100 lượng số lượng. Cái này không được đi. Đầu này lớn cá chép xanh, 2 lượng bạc có thể không thế nào đủ một cái mọc lên một tấm lớn mặt dài ngư dân không vừa mắt. Nói rút vào. Một tiếng ra, 100 âm thanh ứng, đều là cùng ăn một bát cơm. Ai cũng biết trong đó vất vả. Thấy Mộ Bá gian nan đoạt được lớn cá chép xanh, muốn bị cưỡng đoạt, các vị ngư dân cảm động lây, tất cả đều đánh trống reo hò đứng lên. Nhà à, muốn tạo phản đúng không? Ai mẹ nó lại bức bức. Hôm nay cá, lão tử không thu. Thấy quần áo đen thanh niên lạnh mặt, Chu Ngư Nha trong lòng cả kinh, lập tức hướng về phía đám người quát lớn đứng lên. Hắn quản lĩnh ngư hành trải qua nhiều năm, thu thập ngư dân, kia là thuận buồm xuôi gió. Lời vừa nói ra, chúng ngư dân lập tức im lặng. Chu Ngư Nha mới chế chủ chúng ngư dân, nhưng nghe đánh cho một thanh âm vang lên. Trước hết nhất thay Mộ Bá lên tiếng ủng hộ tăng thể diện hán tử, bị quần áo đen thanh niên một chưởng quất đến bay lên, ầm vang rơi trên bàn đá xanh, đập ra một đám máu đen. Nhìn thấy mà giật mình. Ta hỏi lần nữa, 2 lượng bạc mua đầu này lớn cá chép xanh, đủ. Quần áo đen thanh niên trên mặt mang lạnh nhạt mỉm cười, ngập trời sát khí như núi lở phá vỡ, ép tới trong sân không một người dám cùng đối mặt. Lạnh lẽo ánh mắt tựa như hàn phong cắt rừng, 100 cây tận nằm độc nhất cô trúc đứng ngạo nghễ. Mộ Bá Minh mang đầu lâu thẳng tắp, lạnh lùng chừng mắt quần áo đen thanh niên, cát nói giọng khàn khàn, phải lớn cá chép xanh, đừng nói 2 lượng bạc, chính là không trả tiền, bắt đi đều được. Dựa vào cái gì đánh người, dựa vào cái gì đánh người? Lão bất tử, dám như thế nói chuyện với công tử, thật mẹ nó càn rỡ. Nào có như vậy nhiều, dựa vào cái gì? Đánh chính là ngươi. Tiếng nói kết thúc, bột một tiếng giòn vang, Chu Ngư Nha hung hăng một bạt tai quất vào Mộ Bá trên mặt. Mộ Bá cứng sắn gương mặt, giống như lạnh nhăm, động cũng không động. Bỗng nhiên rút ra bên hông ngắn xiên, từ Chu Ngư Nha dưới nách ném tới. Chu Ngư Nha vừa lúc đứng tại Mộ Bá trước người, tay áo rộng lớn. Mộ Bá cái này một xiên đột nhiên cực kỳ hắc quang lói lên, cương xoa vút qua không trung, xoẹt xẹt một chút, tinh chuẩn đâm xuyên lớn cá chép xanh đầu cá, vững vàng đinh trên bàn đá xanh. Dị biến đột ngột phát, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Lớn cá chép xanh vị mỹ giá cao không giả, nhưng nấu nướng vô cùng có giảng cứu, cần phải hiện giết hiện làm. Bây giờ ngược lại tốt, đầu cá đâm xuyên, lớn cá chép xanh chết đến mức không thể chết thêm, chỗ nào còn có thể để lại cho quần áo đen thanh niên đãi khách. Mộ lão đầu tìm đường chết. A Chu Ngư Nha khàn giọng gào rít giận dữ, tức giận đến tóc đều nổ đi lên. Kia là ta lão đầu tử bắt cá, lão đầu tử không cao hứng, tự mình giết ăn thịt, không có làm phiền ngài đi. Mộ Bá sâu tóc mở ra, nghiêm nghị sinh uy. Ba, quần áo đen thanh niên lạnh lùng vỗ tay, vẫn như cũ mỉm cười. Quả nhiên là trợ búa ra anh hùng, cũng không biết ngươi cái này anh hùng chất lượng như thế nào. Lão Hùng, ngươi mang mấy vị huyên để đi lên nghiệm một chút. Lập tức 7-8 tên hán tử áo xanh tản ra trận hình, xông Mộ Bá vây kín mà tới. Cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá là bởi vì mới Mộ Bá một cách lưu loát phi xiên. Một đám tay chân lo lắng kẻ địch khó chơi. Trên thực tế, cái này điểm lo lắng là dư thừa. Phi xiên bất quá là Mộ Bá trải qua nhiều năm bắt cá, luyện thành tuyệt kỹ. Như cùng võ giả tiêu chuẩn cân nhắc, Mộ Bá hiển nhiên là liền đoán thể kỳ cũng không bước vào. Chỉ là cái sơ qua tráng kiện khốn cùng lão ngư dân. Một đám tay chân cùng nhau tiến lên. Mộ Bá không có lực phản kháng chút nào. Bị nhẹ nhõm đánh ngã xuống đất. Một trận rợn người bạo ngược như vậy bắt đầu. Được rồi, đừng cho lão tử đánh chết. Lão tử còn không nghe thấy câu mềm lời nói. Quần áo đen thanh niên phất tay kêu dừng. Lúc này, Mộ Bá uể oải tại đất, toàn thân vết máu, lồng ngực có chút chập trùng, minh mang nhuốm máu đầu lâu vẫn như cũ ngừng thẳng tắp. Nhìn ra Mộ Bá kiên cường, quần áo đen thanh niên trên mặt mỉm cười lại dày đặc mấy phần. Ôn thanh nói, lão gia hỏa, cho lão tử dập đầu ba khấu đầu, lão tử liền bỏ qua ngươi. Bằng không ngươi bộ xương già này liền chuẩn bị đi lấp long tu hà đi. Mộ Bá lại không đáp lời. Co quắp tại. Ngay thẳng cổ. Giống cây suy sụp cành khô. Dù tàn bại. Cũng cứng ngắc. Lão gia hỏa. Đổ cứng người tới. Cho lão tử cột lên tảng đá. Chìm đến trong sông đi. Quần áo đen thanh niên phiền. Không muốn lại vì trước mắt suy sụp lão đầu lãng phí thời gian. Công tử trước công chúng. Sợ là không tốt. A Chu Ngư Nha nhẹ giọng khuyên nhủ. Phù Dung trấn tuy nhỏ, đến cùng là Đại Xuyên Vương đình cảnh nội. Ban ngày ban mặt, đả thương người tính mạng. Đại Xuyên Vương đình pháp lệnh không phải ăn chay. Hào cường ức hiếp bình dân, đó cũng là dùng ám chiêu, ám thủ chưa từng như vậy trần trụi. Quần áo đen công tử cười ha ha. Trước công chúng lại làm sao? Đừng nói cái này nho nhỏ Phù Dung trấn, chính là Quảng An thành bên trong, bản công tử nhìn không thoải mái, cũng là động một tí xóa bỏ. Ai có thể sao? Dứt lời tuấn mắt hướng một đám áo xanh người đi theo nghiêng chuyển, hừ lạnh nói, còn mẹ nó thất thần làm gì? Cho lão tử chìm sông. Quần áo đen công tử tiếng nói vừa dứt, trong sân chúng ngư dân cuối cùng biến sắc, dữ tợn phẫn nộ tại trên mặt mọi người hiển hiện. Đều mẹ nó làm gì? Muốn tạo phản à? Có biết hay không vị công tử này là ai? Hắc Long Đường tổng nghe qua đi. Vị công tử gia này chính là Bạch Mã phân đường thiếu đường chủ. Muốn nổ đâm. Trước mẹ nó lên cái cân. Cái cân chính mình bao nhiêu cân lượng. Chu Ngư Nha vốn không quan tâm đám này ngư dân chết sống. Nhưng nếu là vỡ lở ra. Đám này ngư dân đều bị quần áo đen công tử làm cái xương cốt đứt gãy. Đi bắt cá không được. Ngư hành không có tiền thu. Cũng ảnh hưởng lợi ích của hắn. Hắc Long Đường ba chữ mới ra. Toàn trường đột nhiên thổi qua một trận lạnh tới xương tủy âm phong. Tất cả phẫn nộ. Bất mãn. Đều bị cái này trận âm phong mang đi. Cùng đám này đám dân quê nói những này làm gì. Hắc Long Đường danh hiệu. Há lại là bọn hắn nghe được. Quần áo đen công tử thận trọng quét Chu Ngư Nha liếc mắt. Mặt mày ở giữa. Đúng là kiêu căng. Đúng lúc này. Một cái áo tơ trắng bé gái xông vào trận đến. Mới cùng chân dài vóc sáng. Đỉnh lấy trương thịt của khuôn mặt nhỏ. Vác lấy nho nhỏ túi sách. Bay nước mắt chói mắt. Hoa hoa khóc hướng Mộ Bá chạy tới. A ra, ngươi thế nào, làm sao vậy? Ô, bé gái nhào vào Mộ Bá bên người, vừa lung lay Mộ Bá, vừa khàn cả giọng gào khóc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 24 đồng chùy bé gái tất nhiên là thu hoa không thể nghi ngờ. Nguyên lai, mỗi khi gặp Mộ Bá ra thuyền, thu hoa đều sẽ tại muộn tiết học. Đến bến đò chờ Mộ Bá, mà Mộ Bá kiểu gì cũng sẽ hào sảng móc ra mấy cái tiền đồng. Kín đáo đưa cho tham ăn thu hoa. Khi đó, trong gió kiểu gì cũng sẽ rung vang êm tai tiếng chun. vậy đại khái cũng là hai ông cháu trong vòng một ngày nhất sung sướng thời gian. Mà giờ khắc này, cái này thuần túy nhất sung sướng lại bị tàn nhẫn cùng bạo lực đạo diễn thành một màn nhân gian thảm kịch. Nhà à, tới con danh con. Thật trùng hợp quần áo đen thanh niên nắm vuốt thu hoa phần gáy, nhẹ nhõm đem sách đến giữa không trung, cười gằn nhìn xem Mộ Bá. Lão già đáng chết, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi đến cùng nhiều cứng rắn. Nói chuyện thời khắc, bàn tay lớn dương nhẹ, thu hoa bị hắn ném lên trên trời. Thu hoa tuyệt đối đừng loạn động, ra ra không có việc gì, ra ra có còn ngươi. Mộ Bá khàn giọng la lên. Thu hoa dùng sức gật đầu, gấp ngậm miệng môi, kình phong cuốn cho nàng tóc ngắn bay lên. Mắt thấy thu hoa liền muốn rơi xuống đất, quần áo đen thanh niên bàn tay lớn nhẹ bắt. Thu hoa lại vững vàng bị bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Lão gia hỏa, sẽ không lại cho bản công tử dập đầu. Lần sau lão tử chưa chừng liền không tiếp nổi. Mộ Bá ngay thẳng cái cổ, cuối cùng cong xuống tới kiếm lấy bò người lên. Thu hoa kêu to, ra ra đừng, đừng, ra ra, ta hận bọn hắn, ta muốn. Thu hoa ngậm miệng, ra ra không có việc gì. Mộ Bá tức giận nhìn chằm chằm thu hoa. Còn con mẹ nó lề mề cái gì. Quần áo đen thanh niên giận dữ, đưa tay lại đem thu hoa ném lên giữa không trung. Phù phù một chút, lung la lung lay Mộ Bá hai đầu gối đập ầm ầm rơi trên bàn đá xanh. Quần áo đen thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, dâm uy ngập trời. Tiếng cười chưa rơi, không trung lói lên, còn chưa tăng lên đến chỗ cao nhất, thu hoa giữa không trung bị một đạo hắc ảnh hái được đi qua. Đợi bóng đen kia kết thúc, quần áo đen thanh niên cái này mới nhìn rõ là cái râu ria xồm xoàm thon gầy người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia chính rơi vào Mộ Bá bên cạnh thân, một tay ôm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng bé gái, một tay đỡ dậy đầy mặt vết máu lão đầu, từ trong túi móc ra tấm khăn tay, cẩn thận thay lão nhân đem vết máu trên mặt lau sạch. Cuối cùng nói ra lời, Mộ Bá, ta tới chậm. Mộ Bá vừa muốn mở miệng, lại phát ra liên tiếp ho kịch liệt. Người trẻ tuổi vội vàng dìu hắn ngồi xuống, không ngừng vỗ nhẹ lão nhân lưng, thay hắn thuận khí. Trong ngực hắn bé gái gắt gao ôm cổ của hắn, xẹp miệng nhỏ nghẹn ngào nói, dâu ria thúc, ngươi nhanh mang A ra rời đi chỗ này. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Hứa Dịch. Nguyên lai, cảm giác lực kinh người hắn, vừa đi lên bến đò, liền nhìn thấy nơi đây náo nhiệt. Lại đi mấy bước, thu hoa thê lương kêu khóc, liền truyền vào tai đến. Mới ngưng mắt, liền nhìn thấy thu hoa bị ném lên giữa không trung. Cái này giật mình, suýt nữa hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên một cước đạp nát mấy khối bàn đá xanh, thân như kinh hồng, chớp mắt lướt qua hơn 10 trượng. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, giành lại thu hoa. Rơi xuống đất sát na, gặp lại Mộ Bá thảm trạng, hắn lòng như đao cắt. Mộ Bá với hắn có ăn cứu mạng, Hứa Dịch chưa hề nói cảm ơn, chính là biết được ơn nghĩa như thế, thực không phải chỉ là ngôn ngữ liền có thể báo đáp. Mấy ngày nay hắn dù tạm trú Mộ gia, có thể lẫn nhau ở giữa vừa vặn hòa thuận vui vẻ ở chung, sớm bảo hắn sinh ra nhà cảm giác. Mộ Bá, thu hoa tự nhiên chính là người nhà. Liếc thấy Mộ Bá, thu hoa bị người như thế giày vò, Hứa Dịch sắc mặt như thường, trong lòng ngoan lệ đã ngập trời. Lại nói thu hoa một câu thôi, hai người đồng thời tiếp lời. Nha đầu ngốc, dâu ria thúc tới, không cần sợ hãi gấp cái gì. Đứa bé, bản công tử còn không có chơi chán đâu. Hứa Dịch cuối cùng xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem khóe miệng cười yếu ớt quần áo đen thanh niên, lộ ra một viên đen nhánh thiết bài. Đúng là hắn phương lính viên kia bổ khoái lệnh bài. Nghiêm nghị nói, tại hạ là bản trấn mới nhậm chức bổ khoái, các ngươi ở chỗ này tụ tập, cần làm chuyện gì bổ khoái có ngươi cái rắm sự tình. Cút nhanh lên, đến lượt lấy ngươi ở chỗ này mạo xưng đầu to tỏi. Quần áo đen thanh niên không có đáp, Chu Ngư Nha nhảy ra ngoài. Ban đầu hắn còn cho rằng Hứa Dịch là cao nhân phương nào, Đợi vừa nghe nói là bản chấn bổ khoái, Chu Ngư Nha hung diễm đột nhiên bị nhen nhóm. Phù Dung chấn có tuần bổ khoa không giả, có thể đều là chút ngồi ăn rồi chờ chết hàng. Hắn Chu Mỗ người tốt xấu là Phù Dung chấn vang dội nhân vật, chỉ là bổ khoái, tính là cái gì chứ? Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn Chu Ngư Nha, nhìn chằm chằm quần áo đen thanh niên, nói: "Vẫn là từ ngươi đến nói cho ta, vừa mới xảy ra chuyện gì đi? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không dám làm không dám nhận." Quần áo đen thanh niên ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười nói: "Rất lâu không có gặp được ngươi thú vị như vậy người. Mà thôi, ta liền đến nói cho ngươi mới nơi này xảy ra chuyện gì." Quần áo đen thanh niên có chủ tâm nhìn Hứa Dịch cười nhạo, phách lối mà giản lược thuật lại mới phát sinh hết thảy. Nói tiếp: "Nên biết ngươi đều biết, ta làm nhiều việc ác, tội ác tày trời. Ngươi không phải bổ khoái a? Đến bắt ta a?" Nói, còn đem hai tay khép lại hướng Hứa Dịch dối tới. "A ha ha ha." Một đám áo xanh tùy tùng ầm vang cười ra tiếng. Chu Ngư Nha cũng cười không ngậm miệng được, đưa tay hướng Hứa Dịch đầu vai chụp chụp. "Tiểu tử, chỗ nào mát mẻ cút đi chỗ nào. Đừng đến phiền." Phiền chữ vừa nói ra, Chu Ngư Nha phát hiện mình rốt cuộc nói không ra lời. Cổ của hắn bị Hứa Dịch kìm sắt giống nhau tay phải nắm, cả người bị nâng lên giữa không trung, thoáng qua căng đến hốc mắt phát đen. Kinh biến đột nhiên nổi lên, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng nhỏ tiểu bổ khoái cũng dám đối với bản chấn đại nhân vật Chu Ngư Nha đồng thủ. Nương theo lấy trận trận kinh thiên động địa quát mắng, 7-8 cái mình trần đại hán gầm thét đối với Hứa Dịch vọt tới. Bọn hắn đều là Chu Ngư Nha trường kỳ nuôi dưỡng tay chân, phần lớn là vừa bước vào đoán thể kỳ tay ăn chơi. Trong đó tu vi cao nhất chính là cái kia xông vào trước nhất, giơ một đôi tướng tá kinh người đồng chùy đầu chọc hán tử, chính là đoán thể trung kỳ cường giả. Chu Ngư Nha tại Phù Dung trấn hơn phân nửa uy phong, chính là từ hắn chống lên. Giờ phút này, nho nhỏ bổ khoái lại dám ở trước mặt hắn bắt lấy chủ ra, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt. Đầu chọc hán tử tức đến méo mũi, một đôi đồng chùy múa đến vù vù xé gió, quanh mình ba trưởng bên trong cơ hồ đứng không vững người. Một cái cất bước đạp gãy một khối phiến đá, đầu chọc hán tử nhảy lên thật cao, một đôi đồng chùy giống như cuồng phong bạo vũ quét tới. Hứa Dịch có chút bên cạnh bước, lấy thân thay Thu Hoa ngăn trở kình phong, một cái tay khác bỗng nhiên giơ lên. Chu Ngư Nha bị hắn giơ cao như tơ liễu khẽ vuốt, nghênh đón đồng chùy vung tới. Đầu chọc hán tử sợ nhảy lên, biến chiêu đã không kịp, đành phải cưỡng ép rút lui lực, thân thể thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống. Nặng nề đồng chùy ấm vang trên sàn nhà, tói lên đầy đất đá vụn. Đúng lúc này, Hứa Dịch động, vung tay lên, Chu Ngư Nha giống phá bao tải, bị hắn nện vào vọt mạnh mà đến đội ngũ. Một cước đá trúng một chuôi đồng chùy phó, đồng chùy giống như điện giật, bỗng nhiên bắn lên, bị hắn chép tiến trong tay. Đối diện liền hướng vừa mới cái Lý Ngư đả đính đứng dậy đầu chọc hán tử rơi đập. Cự chùy nặng nề, sách tại Hứa Dịch trong tay, như sách bấc đèn, vung như kinh lôi. Đầu chọc hán tử vừa đứng dậy, đồng chùy liền khắc ở lồng ngực, nhưng nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đầu chọc hán tử cuồng bay mà đi. Giữa không trung, máu chảy như mưa rơi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 25 chấp pháp. Đám người đang sợ hãi thán phục đầu chọc hán tử trên thân huyết dịch sung túc. Càng kỳ quái hơn sự tình phát sinh, đầu chọc hán tử lớn lên thân thể lại hoành không bay ra 5 trượng có hơn, thẳng tắp ngã xuống bến đò, lọt vào cái kia cuồn cuộn long tu hà bên trong. Đám người đang khiếp sợ không thể gọi tên, Hứa Dịch đã ôm Thu Hoa giết vào trong trận. Một chiếc búa lớn tại đầu chọc hán tử trong tay, có lẽ diếu võ dương oai tác dụng muốn thắng qua thực chiến, nhưng tại Hứa Dịch trong tay, quả thực liền là nhân gian hung khí. Hắn lực lượng tuyệt luôn, thích hợp nhất điều khiển như vậy nặng nề binh khí nặng. càng trăm cân cự chùy bị hắn cự lực huy động, thế tuyệt luôn. Mỗi một kích tất có một người trúng chiêu, cũng tất có xương cốt đứt gãy thanh âm nương theo lấy mưa máu phiêu bồng, liền có bóng người thẳng tắp bay lạc hà bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một trận nóng này cực kỳ chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Hứa Dịch mặc kệ một đám người đứng xem là huyết mạch bành trướng, tâm giao thần trì, vẫn là hoảng loạn, sát na thần kinh. Hắn tự quản sải bước đi tiến ngã rơi xuống đất Chu Ngư Nha. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã là ngươi phụ trách tiếp thu cá lấy được. Ta Mộ Bá không màng giá cao. Vẫn nguyện ý đem lớn cá chép xanh thuộc về ngươi chỗ. Ngươi tự nên duy trì công nghĩa. Tại sao nối giáo cho giặc? Lấn lăng già yếu. Lớn cá chép xanh giá thị trường hơn trăm lượng. Ấm đại xuyên vương đình pháp lệnh. Chiếm trước tiền hàng qua cán bộ lãnh đạo. Trưởng 300. Đổ biên quan. Ít mẹ nó hù dọa lão tử. Ngươi không hỏi thăm một chút ra ra là nhà nào. Bạch Mã huyện huyện thừa là lão tử anh rể. Nai nai. Muốn cầm cứt chó đại xuyên vương pháp chế lão tử. Ngươi còn non nguyên bản Hứa Dịch thủ đoạn kinh người. Thoáng qua liền đem hắn tỉ mỉ thu thập tay chân. Một cỗ mà diệt. Chu Ngư Nha đang dọa đến hồn bất phụ thể. Sợ Hứa Dịch một cái phát man. Đem hắn cũng cách đánh chết. Giờ phút này được nghe Hứa Dịch nói về cái gì pháp lệnh. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thân phận. Lập tức liền lại run lên. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn. Ngoái nhìn sông trong ngực bé gái nói. Thu Hoa. Ngươi ngủ trước một lát. Tỉnh ngủ. Thì đến nhà. Ban đêm dâu ria thuốc còn mua cho ngươi ăn ngon. Nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch bàn tay lớn đang muốn hướng Thu Hoa cái cổ ở giữa bóp đi. Lại nghe Thu Hoa nói. Dâu ria thuốc. Ta muốn nhìn ngươi đánh người xấu. Ta mới không sợ đâu nhỏ bé gái. Đúng là thông minh đến dọa người. Tốt. Vậy liền nhìn dâu ria thúc cho ngươi xuất khí dứt lời. Hứa Dịch chuyển mắt nhìn về phía Chu Ngư Nha. Lạnh nhạt nói. Vốn là ta còn muốn phí chút môi lưới. Nói một chút ngươi bạo lực kháng pháp tội. Hiện tại xem ra không cần. Hắc hắc. Tốt một cái cứt chó đại xuyên vương pháp. Liền đại xuyên vương đình chế đình pháp lệnh. Ngươi cũng dám xem thường. Xem ra ngươi quả thật tội đáng chết vạn lần. Hô đồng chùy phá vỡ không khí khua ra gợn sóng. Ầm vang một tiếng thật lớn qua đi. Bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất tựa hồ cũng bị một chùy này đập vỡ ra đến. Bụi mù hơi tan. Đám người nhìn chăm chú nhìn lại. Nơi nào còn có Chu Ngư Nha thân ảnh. Chỉ còn lại cái sâu đạp hơn thước hố lõm. Chất đống một đoàn mơ hồ huyết nhục. Hùng bá phù dung chấn nhiều năm Chu Ngư Nha cứ như vậy để người một chùy nện chết rồi bị chết thảm liệt vô cùng. Thì giác cùng tâm hồn song trọng sung kích để vô số người vây xem quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Dịch lại bình tĩnh sống bóp chết một con kiến. Kéo lấy đồng chùy đi đến quần áo đen thanh niên trước người một trượng chỗ. Vững vàng dừng lại. Kim sắc dưới trời chiều. Hứa Dịch gầy cứng rắn thân ảnh. Phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Không nghĩ tới chỉ là tiểu trấn bổ khoái. Lại cũng có tinh xảo đoán thể hậu kỳ tu vi. Đi Bạch Mã huyện tuần bổ nha môn làm áo xanh bổ đầu. Cũng dư giả. Căn nhà nhỏ bé phù dung tiểu trấn. Thực sự là khuất tài. Thế nào nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể làm người dẫn đường này. Quần áo đen thanh niên thản nhiên nói tựa hồ mới phát sinh hết thảy chưa hề vào hắn mắt tới. Đối với ta Mộ Bá đồng thủ. Chính là phía sau ngươi đám này áo xanh chó đi làm người hai đời Hứa Dịch. Làm sao có thể không biết quần áo đen thanh niên trong lời nói kẹp lấy cầu hòa ý tứ. Nhưng hắn cuộc đời nhất trọng tình nghĩa. Tại quần áo đen thanh niên xem ra. Bất quá là chọc ghẹo một chút sơn đen. Với Hứa Dịch mà nói. Lại là bị lật ngược phải ngược. Thiên vương lão tử tới cũng không không dùng được. Tôn giá đừng không biết điều. Ta trước cho tôn giá đề tỉnh một câu. Chọc ta hắc long đường không có một cái có kết cục tốt. Hoàn toàn chính xác. Cái này cửu oán từ ta dựng lên. Ngươi diệt họ Chu cũng coi như quét mặt mũi của ta. Vừa đến vừa đi, cũng coi như đánh ngang. Tôn Giá tuổi còn trẻ, chỉ sợ không có xông qua giang hồ. Cần biết cái này trên giang hồ, nhiều người bằng hữu, nhiều con đường quần áo đen thanh niên trên mặt lạnh lùng, cảm thấy nổi nóng tới cực điểm. Nếu không phải không có nắm chắc bắt lại Hứa Dịch, hắn đã sớm báo nổi. Cút mẹ mày đi, Hứa Dịch tiếng như huyền băng, trong tay đại chùy hướng nhiều hán tử áo xanh một chỉ, cất cao giọng nói: các ngươi vây đánh già yếu, gây nên người trọng thương, ấm đại xuyên pháp lệnh trượng 100, ta thay mặt vương đình hành pháp, nơi đây không trượng, lấy chùy thay thế, chùy nặng trượng nhẹ, lấy một chống đỡ trăm. Nói cách khác, các ngươi chỉ cần chịu ta một chùy liền thôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, người xung quanh nhóm bên trong phát ra thiện ý cười nhạo âm thanh. Phàm có đầu não đều minh bạch tiếng cười kia ý gì. Hứa Dịch một chùy, loại nào nặng nề, đã sống không thấy người chết không thấy xác đầu chọc hán tử, cùng hài cốt không còn chu ngư nha, chính là chứng cứ rõ ràng. Nói là một chùy, kỳ thật muốn là một cách mạng. Nhiều người vây xem đã sớm oán hận quần áo đen thanh niên dẫn một đám áo xanh tay chân đến Phù Dung trấn diếu võ dương oai. Giờ phút này Phù Dung trấn lực lượng cảnh bị, có thể cho đám người này tốt nhìn. Kích động sau khi, trong lòng bọn họ làm sao không có điểm cùng có vinh nhiên ý tứ. Một đám hán tử áo xanh thẹn quá hóa giận, cũng không dám khinh động, đang lẫn nhau nhìn. Lâu nín thành cuồng quần áo đen thanh niên cuối cùng phát: thảo bà ngươi, đều mẹ nó xứng sờ cái gì, Hắc Long Đường không có bị dọa chết, cho lão tử lên. Loạn đao phân thây lời còn chưa dứt, hắn bàn tay trái bắt một thanh lục sắc dao găm, phải tay nắm chặt to cỡ một quả trứng vịt màu trắng thiết đảm, đầy mặt dữ tợn, thẳng đến Hứa Dịch đánh tới. Hắn cũng thực là bị Hứa Dịch tức giận đến hung áp. Trước đây hắn bán Hứa Dịch mặt mũi, chính là tiếc mạng, không muốn cùng Hứa Dịch chính diện đối đầu. Chỉ nhìn Hứa Dịch thu thập đầu chọc hán tử một đám người mấy người lưu loát, hắn kết luận Hứa Dịch cũng giống như mình, cũng là đoán thể hậu kỳ. Lại nhìn Hứa Dịch thân thủ, chỉ sợ bước vào đoán thể hậu kỳ đã có thời gian, mà không giống chính mình mới vừa mới đột phá. Cho tới Hứa Dịch có phải hay không đoán thể đỉnh phong, hắn căn bản không làm này nghĩ. Toàn bộ Quảng An thành, có thể tại 30 tuổi trong vòng bước vào đoán thể đỉnh phong, không mượn qua một bàn tay. Kẻ trước mắt này, mặc dù râu ria xồm xoàm, bề ngoài có phần già, có thể giữa lông mày trầm tính đen bóng cùng bộ mặt đường cong lạnh léo cứng rắn đều đầy đủ bán người này ngây ngô. Huống chi nếu thật là đoán thể đỉnh phong cao thủ, đừng nói Phù Dung trấn, chính là Bạch Mã huyện cũng chứa chẳng được. Nguyên bản liệu định Hứa Dịch tu vi về sau, Hứa Dịch chịu nói hai câu nói mang tính hình thức, quần áo đen thanh niên không tiếc giao người bằng hữu. Chỗ nào biết được Hứa Dịch lời nói như đao, đem hắn mặt mũi lột thoát sạch sẽ. Hắn nếu như vậy co lại trứng, coi như trở về Hắc Long Đường, cũng định không kết cuộc tốt. Lại hắn tự nghĩ mang dấu đòn sát thủ, cho dù Hứa Dịch tu vi hơi cao, chính mình ra sức đánh cược một lần, phần thắng cũng là cực lớn. Suy nghĩ đã định, quần áo đen thanh niên lúc này mới phát động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 26 tạ tội. Lại nói quần áo đen thanh niên khẽ động, chính là tốt nhất hiệu lệnh. Một đám hán tử áo xanh lại không sợ hãi, riêng phần mình dâng lên binh khí, đánh trống reo hò lấy bay thẳng Hứa Dịch đánh tới. Chủ trước nô phía sau, hai mặt giáp công. Hứa Dịch động, hắn căn bản không quản sau lưng quần áo đen thanh niên, nhanh chân đạp mạnh, người liền đến một trượng có hơn, thân thể lại lắc, đồng chùy bãi xuống, liền giết vào một đám hán tử áo xanh bên trong. Đao đến, chùy đi thương đến, chùy đi mũi tên đến, vẫn là chùy đi không chiêu không đỡ, chính là một chút phiêu như ruột mì đồng chùy, không có người chống đỡ được một chút, cũng không ai có thể tránh đi. Lại là một trận mưa máu rơi lả tả, đầy trời bóng người bay loạn. Quần áo đen thanh niên còn chưa đụng Hứa Dịch lông tơ, trong sân đất lại không nhìn thấy hán tử áo xanh thân ảnh. Lại nói Hứa Dịch sắp người áo xanh giết sạch. Quần áo đen thanh niên đất lăng không giết tới phía sau. Bàn tay trái dài ba thước ngắn lục sắc mũi nhọn. Thẳng đến Hứa Dịch cái ấp. Hứa Dịch thân hình không động. Vừa đập bay một tên người áo xanh đồng chùy bỗng nhiên biến hướng. Phát sau mà đến trước. Ngăn trở lục sắc mũi nhọn công kích tuyến đường. Canh một tiếng vang giòn, đồng chùy mũi nhọn trùng điệp. Một màn rượu gì phát sinh, tính chất cứng rắn đồng chùy lại bị lục sắc mũi nhọn một cắt hai nửa như cắt đậu hũ. Mũi nhọn cắt đồng chùy. Thế đi không giảm. Mắt thấy đã đụng phải Hứa Dịch tóc đen. Quần áo đen thanh niên mặt hiện mừng rỡ. Đúng lúc này, Hứa Dịch đầu lâu dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dịch chuyển khỏi ba tấc, tránh đi một kích chí mạng này. Một kích thất bại, quần áo đen thanh niên trong lòng khẩn trương cấp tốc biến chiêu. Có thể cái này cấp tốc ở trong mắt Hứa Dịch thong thả như ốp sen. Một cái tiểu cảnh giới chinh lịch giống như lạc trời, ngăn cản tại giữa hai người. Quần áo đen thanh niên có thể ỷ vào binh khí sắc bén. Đánh Hứa Dịch trở tay không kịp. Chỉ khi nào Hứa Dịch có phòng bị, cuối cùng này ưu thế cũng bị xóa bỏ. Cái đâm thành cắt mũi nhọn. Còn chưa na di nửa tấc, Hứa Dịch phiêu như khói nhẹ thân thể. Đã như rượu mì xuất hiện tại quần áo đen thanh niên sau lưng. Bàn tay lớn cầm ra. Quần áo đen thanh niên còn chưa lấy lại tinh thần. Phần gáy đại truy liền đã bị gắt gao bắt được. Lăng không nhấc lên. Bắt quần áo đen thanh niên, Hứa Dịch không kinh không thích, lạnh lùng nói, hiện tại nên tới đếm số tội của ngươi. Ai ngờ một câu chưa thôi. Kinh biến nảy sinh. Quần áo đen thanh niên tay phải gian màu trắng thiết đảm. Bỗng nhiên hóa hình. Một cây dài nhỏ mũi nhọn. Như điện mà sinh. Không có chút nào âm thanh hướng lấy Hứa Dịch ngực đâm tới. Lại nói bắt giữ quần áo đen thanh niên đại truy huyệt. Hứa Dịch một trái tim đã thả lại trong bụng. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi đại truy huyệt bị bắt. Vô luận là ai. Đều nên mất đi năng lực phản kháng. Lấy về phần hắn tính cảnh giác hoàn toàn để xuống. Hắn chỗ nào nghĩ đến quần áo đen thanh niên trong lòng bàn tay cầm lấy như thế gì bảo. Thiết đảm hóa hình. Không có dấu hiệu nào đâm tới. Mắt thấy trắng kiếm đã đâm quần áo rách. Đổi lại người bên ngoài. Cho dù là khí hải cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng quyết không khả năng tránh đi. Lại cứ Hứa Dịch có kinh người cảm giác lực. Trắng kiếm vừa cắt y phục rách dưới. Não hải chưa có chỉ lệnh phát ra. Thần kinh trước điều khiển thân thể động. Đem hết toàn lực bả vai đi phía trái nhẹ nhàng nghiêng lệch điện quang ở giữa, na di bất quá nửa tấc. Mà chính là cái này không đến nửa tấc xê dịch cứu được Hứa Dịch một mạng. Soạt một tiếng, trắng kiếm đâm phá Hứa Dịch châu chiên giống nhau dày đặc làn ra. Sát trái tim, dễ dàng đem thân thể của hắn đâm cái đối xuyên. Quần áo đen thanh niên tuyệt không nghĩ tới. Như thế lặng yên không tiếng động một kích, cũng bị Hứa Dịch tránh đi. Lo sợ sau khi trường lực thôi phát, đang muốn khuấy động đâm vào Hứa Dịch thân thể trắng kiếm. Chợt. Một cỗ mãnh liệt đến hầu như muốn để hắn mê muội đau đớn truyền đến. Gián đoạn hết thầy. Nguyên lai. Hứa Dịch bị trắng kiếm đâm nhập. Cường đại nguy cơ cảm giác truyền đến. Hắn liều lĩnh xuất thủ trước. Bàn tay thúc ra. Một cái nắm quần áo đen thanh niên bắt thiết đảm cổ tay phải. Cự lực phía dưới. Đem cổ tay tan thành phấn vụn. Nguyên bản Hứa Dịch có càng ngắn gọn phương thức giải quyết. Chỉ cần nắm quần áo đen thanh niên đại truy huyệt đại thủ phát lực. Đem bóp bất tỉnh là đủ. Có thể trắng đảm hóa hình. Quá mức dược dị. Hắn sợ cho dù là bóp bất tỉnh quần áo đen thanh niên. Trắng đảm vẫn như cũ có thể thiếp trường phát lực. Dứt khoát trực tiếp từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Quả nhiên. Quần áo đen thanh niên cổ tay phải vừa bị bóp nát. Trắng kiếm bỗng nhiên áp xúc. Rời khỏi Hứa Dịch thân thể. Tại quần áo đen thanh niên trong lòng bàn tay lại hóa thành thiết đảm. Mà Hứa Dịch trước ngực sau lưng cắt hiện ra hẹp hẹp một đạo kiếm thương. Vết thương miệng dù sâu. lại bị Hứa Dịch khống chế cơ bắp ép chặt vết thương miệng, giọt máu chưa chảy. Hứa Dịch bàn tay lớn chộp một cái, hái qua thiết đảm, đem nhét vào Từ Phong trưởng lão chỗ đoạt được ra hổ thắt lưng túi, lại đưa qua cái kia thanh lục sắc mũi nhọn, hung hăng đem quần áo đen thanh niên ném xuống đất, không đợi xoay người, chân to liền bước lên, lại cao giọng đọc lên Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh: tụ trung tập kích quan, ấm lệ nên chém. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Quần áo đen thanh niên cố nén kịch liệt đau nhức, nghiêm nghị nói: Vương bát đàn, có biết hay không ngươi gây ra đại họa rồi, mau đem thiết đảm trả ta. Nếu không, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Thiết đảm thần gì? Chưa từng nghe thấy. Hứa Dịch sớm đoán được không phải đơn giản đồ chơi. Giờ phút này, quần áo đen thanh niên mạng tại sáng chiều tối, lại còn nhớ mãi không quên. Đủ thấy cái này thiết đảm hẳn là bảo bối. Nếu là bảo bối, theo Hứa Dịch tính tình, làm sao chịu trả lại? Hắn liền chu đạo càn đồ vật cũng dám hắc, còn có cái gì không dám nuốt? Quần áo đen thanh niên la hét chưa dứt, lục quang lói lên, bàn tay trái ngón cái bị Hứa Dịch cắt rơi. Mấy ngươi bảo ta Mộ Bá cho ngươi dập đầu 3 cái, hiện tại ngươi đi cho ta Mộ Bá đập 30 khấu đầu. Ta bắt đầu đếm xem, 3 cái số về sau, ngươi còn chưa bắt đầu, mỗi thêm một cái số, ta chém rụng ngươi một đầu ngón tay. Tính đến ngón chân, ngươi còn có 14 cây đầu ngón tay. Chặt xong đầu ngón tay, chính là cái mũi, lỗ tai. Ta ngược lại là hy vọng ngươi kiên cường chút, có thể nhiều chống đỡ mấy cách đo đếm. Tốt nhất để ta đem ngươi trẻ thành cây nhân côn đối đãi. Quần áo đen thanh niên mặt hàng này, Hứa Dịch tâm lạnh như sắt. Hắn chân to tùng bắt đầu đếm xem. Quần áo đen thanh niên đứng dậy, cố nén run rẩy, bắt đầu gào thét: ngươi có biết hay không lão tử là ai? Hắc Long Đường 3000 huyên đệ. Tuyệt. Tuyệt chữ chưa rơi, 4 chữ đã ra Hứa Dịch miệng, lục mang chớp động, ngón trỏ bay lên. Quần áo đen thanh niên thống khổ kêu gào, chỉ vào Hứa Dịch giận mắng: cha ta chắc chắn sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. 5, 6, 7 lục mang lại lói lên. Quần áo đen thanh niên bàn tay trái đã trơ trụi. Quần áo đen thanh niên đau đến nằm ngã xuống đất. Hứa Dịch cũng không để ý hắn. Lục mang vung chỗ, quần áo đen thanh niên hai chân giày tất đều nứt. Chậm, Hứa Dịch số 8 vừa muốn phun ra, quần áo đen thanh niên cuối cùng nhìn không được mở miệng kêu dừng. Nung chiều từ bé hắn, dù tu hành võ đạo, lại căn bản không có luyện thành ý chí kiên cường. Đầu ngón tay từng cây bị Hứa Dịch cắt đứt. Loại kia đau đớn cùng sợ hãi, đem hắn sau cùng kiêu ngạo đánh chúng vỡ nát. Phù phù, tôn quý thiếu đường chủ cuối cùng tại Mộ Bá trước người quỳ xuống. Phanh, phanh, phanh. Đầu của hắn bão tố giống nhau cuồng kích lấy bàn đá xanh. Chẳng biết là sợ va chạm được nhẹ, bị Hứa Dịch đảo quanh, vẫn là nhờ vào đó phát tiết trong lồng ngực vô cùng cận xấu hổ giận dữ cùng cuồng nộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 27 Quảng An 30 đầu nháy mắt dập đầu xong. Quần áo đen thanh niên ngồi thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh nhạt nói: đầu ta dập đầu xong, ngươi đáng giết đã giết, nên ra tức cũng đã hết rồi. Ta có thể đi được chưa? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có thể quần áo đen thanh niên lửa giận trong lòng đã nổi lên ngàn vạn trượng. Hạ quyết tâm, chỉ cần trở về Bạch Mã huyện, lập tức điểm đủ nhân mã, giết trở lại đến, đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. Không, hành hạ đến chết tiểu tử này trước đó, muốn để hắn tận mắt nhìn chính mình là thế nào đùa chơi chết cái này một già một trẻ. Hứa Dịch cười lạnh nói: đi chỗ nào đi, ngươi coi ta đang chút giận cười nhạo? Ta chính là công môn bên trong người, mỗi tiếng nói cử động đều phụng Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh làm khuôn mẫu. Ngươi tổ chúng đả thương người phía trước, ý đồ giết quan ở phía sau, mới dập đầu. Bất quá là thay Mộ Bá tổn thương, tội sống đã qua, tội chết khó thoát. Xem ra ngươi thật sự là người thiếu kiến thức pháp luật. Hoặc là nói trong lòng ngươi căn bản không có một chút ta Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh. Ta an phần trăm. Quần áo đen thanh niên khí tuyệt. Trước mắt từng đợt ngất đi. Không ngờ như thế náo loạn nửa ngày. Tên vương bát đản này căn bản là không có nghĩ buông tha mình a, vừa rồi đầu chẳng phải là phí công dập đầu, đây cũng là hắn lưu tồn ở trên đời này cuối cùng ý niệm. Lục mang lại lói lên. Đầu lâu phóng lên tận trời. Lần đầu, quần áo đen thanh niên con mắt thấy được chính mình sau lưng. Đầu lâu rơi xuống đất trợn mắt. Tròn soi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đến nho nhỏ phù dung chấn diếu võ dương oai một phen. Dĩ nhiên vứt bỏ chính mình cực kỳ tôn quý tính mạng. Giết sạch quần áo đen thanh niên. Hứa Dịch đỡ dậy Mộ Bá. Nhanh chân mà đi. Những nơi đi qua. Tụ thành người đông nhìn nhịp. Đột nhiên phân ra một đạo gợn sóng. Giờ khắc này. Phù dung chấn bổ khoái. Cùng Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh. Tại tất cả phù dung chấn dân tâm bên trong. Trước nay chưa từng có nặng nề. Cổ Kiếm Minh là tại một nhà y quán tìm tới Hứa Dịch. Lúc này. Cách Hứa Dịch đổ diệt quần áo đen thanh niên. Mới trôi qua không đến nửa canh giờ. Mộ Bá tổn thương hoạn đã xử lý. Uống một thang thuốc bổ. Dĩ nhiên hiệu quả tốt đến kinh người. Quanh thân cực kỳ khủng bố tổn thương hoạn. Lại đã bắt đầu kết vảy. Ngược lại là Thu Hoa tại Mộ Bá gian phòng chờ đợi chỉ chốc lát về sau. Chỉ hô buồn ngủ. Cơm tối cũng không ăn. Liền trở về phòng ngủ say sưa xuống. Cổ Kiếm Minh đem Hứa Dịch kéo đến y quán hậu viện. Đổ ập xuống nói. Lão đệ. Ngươi giấu ta thật khổ. Cũng hại ta thật khổ. Ta lúc này mới về nhà ngủ gật. Ngươi liền xông ra cái này bát thiên đại họa. Bảo ta như thế nào cho phải. Cổ Kiếm Minh mặt mũi đỏ mặt lên. Ngôn ngữ hoảng loạn. Hiển nhiên. Hứa Dịch lần này làm ra sự tình. Đối với hắn kích thích không nhẹ. Hứa Dịch nói. Cổ đầu không cần ưu phiền. Áp nhân ức hiếp lương thiện. Thân là bổ khoái. Tự nên bảo hộ một phương bình an. Tại hạ khắp nơi lấy Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh vì làm việc chuẩn tắc. Chẳng biết sai ở nơi nào. Cổ Kiếm Minh yên lặng. Lúc đến. Bến đò bên trên thảm kịch. Hắn đã thăm dò được hết sức rõ ràng. Hứa Dịch ngôn từ. Hắn cũng biết được. Ban đầu. Còn làm không rõ ràng. Hứa Dịch giết người cũng giết người. Tại sao khắp nơi chuyển ra Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh. Ở đây phù dung chấn. Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh. Chỉ là đối phó thảo dân. Lúc nào quản thúc được hào cường. Giờ phút này lại nghe Hứa Dịch nói như vậy. Hắn bỗng nhiên minh bạch Hứa Dịch có chủ ý gì. Hứa Dịch hôm nay như vậy ngay trước mấy ngàn người. Lấy Đại Xuyên Vương pháp chu sát áp tặc thế tất truyền vang Quảng An. Dưới loại tình huống này. Nếu là còn có người dám có ý đồ với Hứa Dịch. Đó chính là đang hướng Đại Xuyên Vương đình trên mặt vung bàn tay. Đại Xuyên Vương đình địa phương chính quyền chính là giữa nát đi nữa. Loại này liên quan đến Vương đình tôn nghiêm đại án. Thế tất nhất cứu đến cùng. Hiển nhiên, Hứa Dịch cử động lần này giơ đuốc cầm gậy đem Đại Xuyên Vương đình kéo tới phía sau mình. Tiểu tử ngươi a. Tạc Tinh Cổ Kiếm Minh dậm chân nói. Bất quá đừng quên. Ngươi bây giờ cũng không phải một người ăn no. Cả nhà không đói bụng. Bọn hắn không dám xuống tay với ngươi. Lão nhân cùng tiểu hài làm sao bây giờ. Ngươi có thể 12 canh giờ nhìn xem bọn hắn. Hứa Dịch ngạc nhiên. Vừa chuyển động ý nghĩ. Cười nói. Cổ đầu ngươi đã nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Tất có dạy ta. Mong rằng vui lòng chỉ giáo ngươi a, thật là một cái láo cá. Cổ Kiếm Minh cười ha ha. Ngưng cười. Lại không ngôn ngữ. Này Hứa Dịch sớm không phải kia Hứa Dịch. Làm người hai đời. Tại đạo lý đối nhân xử thế một đường. Loại nào tinh thông. Lập tức cười nói. Cổ huynh. Ngươi ta mới quen đắc thân. Được cổ huynh chiếu cố. Huynh đệ mới nhập công môn. Này ăn tình này. Huynh đệ khắc trong tâm khảm. Cổ huynh có lời gì. Cứ nói đừng ngại. Cổ Kiếm Minh vỗ tay nói tốt. Dịch lão đệ sảng khoái, lão huyên lại nhảy, chính là uổng làm tiểu nhân. Là như vậy, lấy Dịch lão đệ chi tài, tại công môn bên trong, lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay, nho nhỏ Phù Dung trấn tuần bổ nha môn cái này vũng nước cạn, nuôi không được lão đệ cái này con dao long. Lão huyên không cầu gì khác, chỉ muốn lão đệ lên như diều gặp gió ngày, đừng quên Phù Dung trấn tuần bổ nha môn. Cụ thể nói, muốn lão đệ một cách chấp thuận, cũng chính là bất luận lão đệ tương lai có gì phát triển, đều mời lão đệ đảm nhiệm ta Phù Dung trấn tuần bổ nha môn trung thân khách khanh. Lão đệ yên tâm, cái này trung thân khách khanh không cần hao phí lão đệ tinh lực, càng không phải là buộc chặt lão đệ, chỉ là mượn lão đệ biển chữ vàng. Dính dính tiên khí Hứa Dịch nói, chuyện nào có đáng gì nhận được cổ huyên xem trọng, tại hạ cầu còn không được. Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cổ Kiếm Minh cười không dứt miệng. Chỉ từ nghe được cố sự, hắn liền đánh giá ra Hứa Dịch chỉ sợ sẽ là cái kia đoán thể đỉnh phong cường giả. Bằng chừng ấy tuổi liền bước vào đoán thể đỉnh phong, chỉ sợ bước vào khí hải cảnh, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó, Hứa Dịch đem cùng những cái kia treo ở giảng võ đường tiên hiền đặt song song, lan truyền ra ngoài, Phù Dung trấn tuần bổ nha môn nên loại nào vinh quang. Cổ Kiếm Minh cố nén hưng phấn, thay Hứa Dịch giải thích khó hiểu nói, lão đệ hôm nay tai nạn cũng không khó dài, một đường hướng nam 60 dặm, tai họa tự tiêu. Đi Quảng An thành, đi về phía nam 60 dặm chính là Quảng An thành. Cổ Kiếm Minh gật đầu nói, Quảng An thành chính là Quảng An phủ hạc tâm, thành cấm xâm nghiêm, bên trong thành cấm chỉ ẩu đấu, càng cấm chỉ võ giả xâm hại bình dân. Đại Xuyên Vương Đình Tuấn Pháp tại bên trong thành đạt được trình độ lớn nhất thể hiện. Chỉ cần vào tới Quảng An thành, Hắc Long Đường chính là có to lớn thế lực, cũng tuyệt không dám đối với cái này một già một trẻ hạ thủ. Chỉ bất quá lão đệ chỉ sợ phải nhiều phiền phức. Cái này lời nói như thế nào nghe nói Mộ Bá cùng Thu Hoa an toàn được bảo hộ. Hứa Dịch trước liền nhẹ nhàng thở ra. Cho tới cái khác phiền phức, hắn vẫn thật là không sợ. Cổ Kiếm Minh nói, Quảng An thành dù cấm ẩu đấu, nhưng quân nhân đông đảo, xung đột nổi dậy như ong. Đại Xuyên Vương Đình lại là cường thế, cũng tuyệt khó cấm tiệt xung đột. Lấp không bằng khai thông, Quảng An phủ lệnh liền vạch ra đặc biệt khu vực, cung cấp xung đột người giải quyết tranh chấp. Xung đột một phương chỉ cần giao nạp nhất định tiền thuê, Quảng An phủ lệnh liền sẽ cưỡng ép an bài quyết đấu. Một phương khác như không ứng chiến, thì sẽ bị cưỡng ép khu trục ra khỏi thành. Lão đệ hôm nay cùng Hắc Long Đường kết xuống cừu oán cực sâu, chỉ sợ tiến Quảng An thành, đối phương cũng sẽ quấn quýt chặt lấy tới cửa. Lão đệ còn phải cẩn thận một chút, bất quá lão đệ cũng không cần lo lắng quá mức. Lão ca ta sớm có sắp xếp, lần này lão đệ ngươi phó Quảng An thành, có thể mượn dùng ta Phù Dung trấn việc công thân phận. Phù Dung trấn tại Quảng An thành có cơ quan, cơ quan nguyên quản sự lão Tần đã bị ta điều đi, ngươi nhập Quảng An về sau có thể thẳng vào cơ quan tiếp quản lão Tần chức vụ. Có cái này quan phương thân phận, Hắc Long Đường chính là lại càn rỡ, chỉ sợ cũng phải cố kỵ mấy phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 28, Thiết Tinh Hứa Dịch thật không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù Cổ Kiếm Minh trợ mình chính là có chỗ cầu, nhưng như vậy toàn bộ vì bản thân suy nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được cảm động. Hắn cảm khái nói, cổ huyên chi tình, tại hạ khắc trong tâm khảm. Nói quá lời, Cổ Kiếm Minh ôm quyền nói, lần này đi Quảng An, Dịch huyên để nhiều trân trọng. Đi thôi, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta đã gọi tốt xe ngựa, ngừng ở trước cửa, hiện liền lên đường đi. Hứa Dịch gật đầu, chuyển vào cửa đi. Nửa nén hương về sau, mênh mông trong bóng đêm, hai con ngựa chiến lôi kéo một cỗ trải thật dày đệm giường xe ngựa, nhanh như điện chớp hướng Quảng An thành phương hướng phóng đi. Vào đêm, Hắc Long đường Bạch Mã phân đường phòng nghị sự. Hai hàng mấy chục cái bếp dầu hung hăng thiêu đốt. Chiếu lên mái vòm bên trên cử long phù điêu. Tuyệt khí âm trầm. Chính giữa hổ tôn ghế đồng bên trên. Bạch Mã phân đường đường chủ Giang Thiếu Xuyên ngồi an tĩnh. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú sảnh cửa. Từ khi Giang đường chủ nhận được thông báo. Con trai độc nhất của hắn Giang Đại Thiếu. Tại phù dung trấn bến đò. Bị một giới bổ khoái. Đơn đao chém đầu. Giang đường chủ tựa hồ liền đã mất đi hành động năng lực. Đạp đạp đạp. Chợt. Một đạo tiếng bước chân sồn dập ở đại sảnh bên trong hồi vang lên. Tựa như thép mài phá cỏ sát lấy đồng bì. Bạch Mã phân đường Văn Đảm hình sư ra bước nhanh vội vàng đi vào. Đồng đồng nổi giận phía dưới. Hình sư ra giống như từ trong chảo nóng mới vứt ra. Đầu đầy mồ hôi. Hai phiết ria chuột đã thẩm thấu. Còn chưa phủ cận. Hình sư ra liền lôi kéo khàn khàn cuống họng gào lên. Đường chủ. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt hoa. Công tử hắn. Công tử hắn. Ta biết. Nhi tử ta chết Giang Thiếu Xuyên thanh âm tựa như tại trong khe cống ngầm rửa qua. Tràn ngập âm lãnh. Mùi hôi. Đường chủ Thiết Tinh bị công tử đánh cắp. Thiết Tinh bị đánh cắp hoa. Hình sư ra thắt cuống họng kêu gào nói. Cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Giang Thiếu Xuyên giống một con to lớn bỏ ngựa. Nghe tiếng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên đến. Nhảy đến hình sư ra trước người. Bóp lấy cổ của hắn. Ta khủ khủ. Ta nói khủ khủ. Hình sư ra cổ họng bị bóp đến xít sao. Lại chỗ nào nói đến ra lời nói tới. Chờ Giang Thiếu Xuyên buông tay, hắn mới lại đem lời mới rồi thuật lại một lần. Oanh Giang Thiếu Xuyên như bị sét đánh. Hình như ruột mị. Tiến vào mật thất. Thoáng qua. Lại chui ra. Bay lên một cước đá ngã lăn một chiếc lò lửa. Bắt bình phong chỗ một thanh đại quan đao. Giống như cuồng phong bạo vũ gấp múa đứng lên. Thoáng qua. Bạch Mã phân đường huy hoàng phòng nhị sự thành bãi rác. Hồi lâu. Giang Thiếu Xuyên mới dừng đao. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lẩm bẩm nói. Xúc sinh. Xúc sinh. Chết chưa hết tội a. Xúc sinh đường chủ. Bây giờ không phải là oán trời trách đất thời điểm. Phải nghĩ biện pháp đoạt lại Thiết Tinh. Trình độ lớn nhất bên trên trừ khử tai họa ngầm. Nếu không để tổng đường biết ta tham xuống như thế chí bảo. Hậu quả khó mà lường được a. Hình sư ra lo lắng khuyên nhủ. Giang Thiếu Xuyên toàn thân chấn động. Lúc này mới nhớ tới lớn nhất tai họa còn chưa trừ khử. Cái này Thiết Tinh. Chính là mấy tháng trước. Hắn lãnh đạo Bạch Mã phân đường bí mật cướp bóc Đông Nam Thương đội đoạt được. Mà cái này Đông Nam Thương đội cũng không phải bình thường đội ngũ. Chính là gánh vác Quảng An phủ cho Vương Đình Triều cống chúc sinh nhật sứ. Giang Thiếu Xuyên chính là dò thăm Đông Nam Thương đội nhiệm. Vụ bí mật. Mới ngưng tụ sức mạnh. Mai phục tại Thiên Ung sườn núi. Bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Cuối cùng cướp sạch Đông Nam Thương đội. Cái này Thiết Tinh chính là hình sư ra dẫn đội tại thương đội một cái bảo hộp bên trong lấy ra. Lúc ấy gặp một lần. Giang Thiếu Xuyên liền kinh là thần vật. Mà dựa theo Hắc Long đường bang quy. Hạ cấp phân đường cướp bóc thu hoạch. Sẽ giao cho thượng cấp tổng đường kiểm kê. Ấm tỷ suất phân phối. Thiết Tinh như thế thần dị. Nộp lên tổng đường. Nhất định có đi không về. Hình sư gia hiển nhiên cũng nhìn ra Giang Thiếu Xuyên ý động. Tự tác chủ trương chu diệt tham dự khai quật Thiết Tinh tiểu phân đội. Có hình sư gia như vậy hiểu rõ tình hình thức thời. Giang Thiếu Xuyên liền vững ở đem cái này Thiết Tinh bỏ vào trong túi. Lại nói Thiết Tinh là chí bảo không giả. Nhưng lai lịch bất chính căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giang Thiếu Xuyên liền đem cất giữ trong mật thất. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người mới dám xuất ra thưởng thức. Chỗ nào biết được. Giang Đại Công Tử gan to bằng trời. Càng đem Thiết Tinh trộm ra. Càng chết là. Giang Công Tử chính mình còn không chịu trách nhiệm chết tại bên ngoài. Giờ phút này Giang Thiếu Xuyên chỗ nào còn nhớ được đau lòng Giang Công Tử sống chết. Lòng tràn đầy đều bị sợ hãi nhét đầy. Nếu là Thiết Tinh xuất thế tin tức tiết ra ngoài. Hắn Giang mố người tai kiếp khó thoát. Hình sư gia trong lòng biết Giang Thiếu Xuyên sốt ruột gấp cái gì. Nói. Đường chủ đừng lo. Ta hỏi thăm rõ ràng. Lúc ấy bến đò bên trên. Đầu người tuy nhiều. Đều là bình dân bách tính. Chỉ nghe người ta nói. Có một thanh trắng kiếm sát thương cái kia bổ khoái. Cũng không người nhìn cẩn thận. Cái kia thanh trắng kiếm chính là thiết tinh biến thành. Lại thêm thiết tinh chính là gì bảo cái kia bổ khoái lấy được cũng nhất định thủ khẩu như bình. Sở dĩ chúng ta tạm thời không cần đến lo lắng thiết tinh xuất thế tin tức tiết ra ngoài. Cái kia bổ khoái là phù dung chấn tuần bổ nha môn mới thu. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Người này tiến đến Quảng An thành. Hiển nhiên người này làm xong ứng đối. Rõ ràng sợ chúng ta tại phù dung chấn bắt cái kia một già một trẻ hạ thủ. Bất quá cũng tốt. Hắn tiến đến Quảng An. Chúng ta liền trực tiếp cùng hắn đến sáng. Tìm lôi đài trực tiếp đập chết người này. Xong hết mọi chuyện việc cấp bách. Chúng ta phải lập tức phi thư Quảng An. Biết rõ người kia điểm dừng chân. Hình sư ra tiếng nói vừa dứt. Đầy mặt sắc lạnh Giang Thiếu Xuyên thâm trầm cười. Việc cấp bách hắc hắc. Ta cho rằng việc cấp bách là muốn bảo mật. Biết thiết tinh tồn tại người càng ít càng tốt. Tốt nhất chỉ có ta một người biết. Lời còn chưa dứt. Giang Thiếu Xuyên bàn tay lớn nhô ra. Nhưng nghe tiếng tạch tạch vang. Hình sư ra con mắt thấy được lưng của mình. Thuận tay quăng ra. Hình sư ra thi thể bị ném vào lân cận lò lửa bên trong. Thoáng qua. Liền có mùi khét cùng với khói đặc đưa ra. Giang Thiếu Xuyên gắt gao nhìn chăm chú đống lửa. Cắn răng nói. Bất kể là ai. Dám đoạt lão tử lấy mạng đổi lấy bảo vật. Lão tử liền muốn ngươi chết không yên lành. Sáng sớm. Thời tiết âm trầm. Nổi lên gió lớn. Dù đóng chặt cửa sổ. Đốt được còn lại nửa tấc đến cao nến đỏ. Vẫn như cũ bị bay vào không khí lạnh. Thổi đến lung lay rắc rắc. Chăm sóc mộ bá uống thang thuốc bổ. Cho thu hoa gian phòng ném đi cái to lớn hộp cơm. Thay đổi một kiện mới đưa thanh sam. Hứa Dịch đi vào chính đường công phòng. Tính tính tọa. Đây là gian phổ thông nhà ở tiểu viện. Phòng trước làm việc. Hậu viện an gia. Phòng chính. Xương phòng. Chủ vệ đầy đủ mọi thứ. Trung đình hai hàng thu dung. Cao vút như nắp. Che bóng nghỉ mát. Cực kỳ đầy đủ. Phù dung chấn tuần bổ nha môn thuê lại nơi đây. Nhiều năm rồi. Chuyên môn ở đây thiết lập cơ quan. Phụ trách tiếp đãi phù dung chấn phó Quảng An phủ giải quyết việc công nhân viên. Cùng tiếp phát lui tới công văn. Hứa Dịch uống hai chén trà. Đi cách đó không xa dịch trạm. Thu phát mấy phần công văn. Đem bên trái đãi khách xương phòng đi khóa. Trên cửa lưu lại tấm giấy ghi chép. Đóng lại cửa lớn. Liền tử đi ra ngoài đi. Hắn chuyên môn hướng phía náo nhiệt chỗ tiến lên. Chuyển tiến một tòa lớn phường. Thẳng vào lớn nhất tiểu phường. Bỏ ra một thỏi bạc. Ôm một vò 10 năm Trần Trúc Diệp Thanh. Hỏi thăm nghe gió Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm vị trí. Bay bước tiến lên. Nay vào Quảng An. Hứa Dịch vẫn chưa trong lòng còn có may mắn. Hắn biết rõ Hắc Long Đường sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Không vì cái kia đáng chết quần áo đen thanh niên. Chỉ vì khối kia thần dị màu trắng thiết đảm. Cũng phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 29 quy củ trên thực tế. Hứa Dịch chưa hề nghĩ tới trên đời lại sẽ có như thế kỳ vật. Hôm qua ban đêm. Hắn thí nghiệm qua khối kia thiết đảm. Thả trong lòng bàn tay. Khí kình khắp nơi. Khối kia thiết đảm có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì đồ vật. Theo não hải hình tượng mà biến. Trưởng lực càng mạnh. Thôi phát càng nhanh càng liệt. Dài nhất có thể đạt tới 3 trượng có hơn. Hóa thành một cây tế lại bén nhọn lợi mâu. Càng khó hơn chính là vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, điện quang, hóa hình liền thành. Như thế thần vật, như lưu làm cẩn thân đánh lén quả thực mọi việc đều thuận lợi. Hứa Dịch biết rõ, bảo vật tuy tốt, muốn lưu lại được lấy mạng đi đò sức. Việc cấp bách, tăng cao tu vi thu hoạch được thủ đoạn bảo mệnh, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Giờ phút này đột nhập Quảng An thành, hắn hai mắt đen thui, nhất định phải tìm người quen, biết rõ tình trạng. Hiển nhiên, vị kia Lôi Thôi mê rượu chừa cho hắn địa chỉ Chu Phu Tử, là nhân tuyển tốt nhất. Thiết Miêu Nhĩ ngõ hẻm rất khó tìm. Nhưng bởi vì hẹp hẹp ngõ nhỏ, cơ hồ bị hai hai tương đối 7-8 nhà nhân ra kẹp chặt liền cho hai thân thể thông qua. Nếu không cẩn thận căn bản không phát hiện được. Nhiều lần, Hứa Dịch đều từ ngõ hẻm đầu vút qua đi. Khó khăn hỏi lân cận ngồi xổm trên cánh cửa đánh cờ một đôi lão đầu. Hứa Dịch mới vào tới ngõ hẻm đầu. Tại cuối hẻm một gian thấp bé phòng ngói cửa. Tìm Chu Phu Tử. Lớn buổi sáng. Bầu trời âm trầm đến kịch liệt. Phong hàn trời lạnh. Lão đầu tử lại ở trước cửa đặt một cái ghế trúc. Dựng lấy giày đặt chăn lông. Ngủ say sưa. Xa xa liền nghe tiếng ngáy. Đi đến phố cận. Hứa Dịch cũng không gọi hắn. Cố ý đem vò rượu chỗ giấy niêm phong vén ra một góc. Lập tức. Mê man lão đầu mũi bỗng nhiên hơi dựng ngược lên. Thật giống như bị đạp cái đuôi mèo già. Bỗng nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Đợi thấy rõ Hứa Dịch vò rượu trong tay. Lão đầu tử bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Cười ha ha nói. Muốn cái gì tới cái đó. Lão đầu tử thế nhưng là 3 ngày trước liền nghèo rớt mồng tơi. Mấy ngày nay không có rượu không có tinh thần. Co lắp trên ghế chờ chết. Trong lòng suy nghĩ liền là chết hóa thành ruột. Cũng phải đi Phù Dung trấn tìm tiểu tử ngươi tính sổ sách. Ha ha, đang ở trong mơ quyết tâm đâu, tiểu tử ngươi tự chui đầu vào lưới tới. Một câu nói xong. Lão đầu tử quay người tiến vào phòng bên cạnh. Mang theo cái bầu nước vọt ra. Xốc lên vò rượu giấy niêm phong. Múc ra một bầu. Ngửa đầu há mồm. Mát lạnh rượu. Đổ vào trong cổ. Chép chép chép miệng rượu ngon. Rượu ngon. Tiểu ruột phường 10 năm trần. Tiểu tử ngươi đối với lão đầu tử quả thực không tệ a nói chuyện. Lại đem bầu luồn vào vò rượu. Múc ra một bầu. Cẩn thận tại ghế trúc bên trên ghế đầu bên trên thả. Cẩn thận đem giấy niêm phong phong chặt. Đoạt lấy vò rượu. Cố hết sức ôm vào phòng bên cạnh. Lúc này mới lại chui ra ngoài. Hướng ghế trúc bên trên nghiêng một cái. Bưng lên bầu nước. Thoải mái nhàn nhã phẩm chép miệng đứng lên. Nói đi. Tiểu tử ngươi lại muốn từ lão đầu tử nơi này móc ra thứ gì đến. Cái kia một vò rượu. Cũng không chỉ hai hồ lô. Lão đầu tử nhận ngươi tình. Hôm nay hỏi gì đáp nấy. Tranh thủ thời gian. Đừng lể mà lể mể. Chậm chế lão đầu tử ngủ. Lại nói. Ngươi lể mể. Hắc Long đường đám hỗn chứng kia cũng sẽ không lể mể. Hứa Dịch lấy làm kỳ. Lão gia tử ngài cũng biết rồi ta cùng Hắc Long đường ở giữa cừu oán rồi Chu Phu Tử nói. Cái này có cái gì hiếm lạ. Tiểu tử ngươi cho rằng hôm qua ngươi trên Phù Dung trấn làm cái kia chút chuyện rất nhỏ. Hắc hắc. Bao nhiêu năm không có người miệng ngậm đại xuyên pháp lệnh giết người. Đừng quên. Lão già ta cũng miễn cưỡng tính là công môn bên trong người Hứa Dịch nói. Nói như vậy Quảng An phủ lệnh nha môn biết ta hôm qua gây nên. Đã như vậy. Hắc Long đường còn dám tới tìm ta không phải Hứa Dịch đến tìm Chu Phu Tử. Cần có chính là Chu Phu Tử kinh nghiệm. Chu Phu Tử lại chép miệng một ngụm rượu. Cười nói. Không sai. Tiểu tử ngươi gây nên. Để Quảng An phủ lệnh nha môn trên dưới. Đều rất là tăng thể diện. Nhất là tuần bổ ti cao ti trường. Tục truyền hắn cùng phủ lệnh cố gắng. Muốn bảo toàn ngươi. Nhưng phủ lệnh trả lời một câu lời nói. Không lấy quy củ. Làm sao thành phạm vi. Thảo Hứa Dịch không nghĩ tới chính mình phen này ra sức biểu diễn. Vẫn là đánh không lại Kim Tể Huy Hoàng. Chu Phu Tử cười nói. Đến cùng còn trẻ. Ta nói cho ngươi. Trên đời này. Có tiền có thể sai khiến dù thần sự tình nhiều. Vì ngươi một người. Hỏng Quảng An thành quyết đấu quy củ. Này giống như là hỏng Quảng An phủ to to nhỏ nhỏ nha môn chén vàng. Quảng An phủ lệnh lại không phải người ngu. Như thế nào làm này chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ tiểu tử ngươi vẫn là đừng trong lòng còn có may mắn thành thành thật thật chuẩn bị nghênh chiến đi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đem hy vọng sinh tồn ký thác người khác. Trầm giọng nói. Phu tử. Có chuyện. Ta làm sao cũng muốn không rõ ràng. Mong rằng phu tử giải thích nghi hoặc. Theo Cổ Kiếm Minh lời nói. Cái này Quảng An thành quyết đấu quy củ là. Đưa ra quyết đấu một phương. Chỉ cần hướng phủ lệnh nha môn giao nạp 10 đồng tiền vàng. Quyết đấu tự động có hiệu lực. Không ứng chiến người. Sẽ bị trục xuất Quảng An thành. Hiện tại vấn đề là. Nếu người nào đó là khí hải cảnh. Há không thể tùy ý uy hiếp khí hải cảnh trở xuống. Có chút không theo. Một thân chỉ cần hướng phủ lệnh nha môn giao nạp 10 đồng tiền vàng. Kẻ không theo chẳng lẽ không phải chỉ có một con đường chết. Chu phu tử vê đồng dâu dài. Mỉm cười. Phủ lệnh nha môn cái kia nhóm hấp huyết ruột tử không phải người ngu. Thiết kế quy tắc thời khắc. Như thế nào lại lưu. Lại như thế lỗ thủng. Cần biết bên trong thành quyết đấu hàng năm chỗ tích lũy tài phú đủ chiếm Quảng An thành thuế phú 1/3 còn nhiều. Cái này một tảng mỡ dày. Phủ lệnh nha môn tất nhiên là hy vọng ăn càng lâu càng tốt. Như thế nào lại ngồi nhìn bại hoại. Như lưu lại loại này lỗ thủng, vậy Quảng An thành không phải biến thành thành trống không không thể. Quảng An phủ lệnh nha môn thiết kế quyết đấu quy tắc quy định. Quyết không cho phép người khiêu chiến lấy mạnh hiếp yếu. Nói cách khác, tuyệt không cho phép xuất hiện khí hải cảnh khiêu chiến đoán thể cảnh tình huống. Thậm chí không cho phép đoán thể đỉnh phong khiêu chiến đoán thể hậu kỳ. Nói tóm lại, người khiêu chiến cảnh giới tuyệt không thể cao hơn người bị khiêu chiến. Sở dĩ, sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Nghe lời nói này, Hứa Dịch một trái tim trở xuống trong bụng cùng giai tranh luận. Hắn thật không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hứa Dịch thần sắc. Chu phu tử nhìn tại trong mắt. Cười nói. Tiểu tử ngươi đừng ỷ vào linh hồn lực hơn người. Liền không có sợ hãi. Cần biết nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Hắc Long Đường nếu muốn giết ngươi. Sợ không phải việc khó. Dù sao. Có tiền có thể sai khiến dược thần. Đoán thể đỉnh phong cảnh vô số cao thủ. Tiểu tử ngươi muốn bảo vệ tính mạng. Trừ phi ngươi có thể tại đoán thể đỉnh phong cảnh xưng vương. Chu phu tử dứt lời. Hứa Dịch như bị sét đánh. Hắn không phải lo lắng Hắc Long Đường mời đến cao thủ. Mà là không nghĩ tới ẩn tàng chỗ sâu bí mật. Lại bị Chu phu tử liếc mắt khám phá. Chu phu tử xùy nói. Đừng làm cái này mặt chết ngươi hẳn phải biết tại ngươi nhẹ nhóm đánh chết Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường thiếu chủ một khắc kia trở đi. Của ngươi cảnh giới võ đạo liền không còn là cái gì bí mật. Cho tới lão phu làm sao biết ngươi linh hồn lực hơn người. Đạo lý rất đơn giản. Một. Cái kia ngày ngươi đuổi thật xa. Đến hỏi lão phu linh hồn sự tình. Cần biết tại khí hải cảnh trở xuống cơ hồ không có võ giả sẽ nghĩ linh hồn vấn đề. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này hiển nhiên là có chỗ trải qua mới có yêu cầu. Nếu không thì tiểu tử ngươi linh hồn yếu đuối thì chính là linh hồn lực hùng hậu vượt qua thường nhân. Mà hiện bây giờ, ta đã biết ngươi đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đáp án kia liền vô cùng sống động. Tiểu tử ngươi nhất định linh hồn lực kinh người. Nếu không phải như thế, nhất định không thể tại bằng chừng ấy tuổi. Tu hành đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 30 Đông Thành Chu phu tử đạo lý nói thấu, Hứa Dịch ngược lại bình thường trở lại. Chu phu tử là trí giả, lại có những sơ hở này, có thể nhìn thấu chính mình hư thực, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu tử yên tâm. Lão phu đan điền đã phế. Bất quá trò chuyện độ cuối đời. Ngươi những bí mật này, lão phu sẽ mang vào quan tài bên trong. Chu phu tử lâu tại giang hồ. Biết rõ trên giang hồ. Vì ẩn tàng bí mật, giết người diệt khẩu sự tình, nhiều vô số kể, liền mở miệng bỏ đi Hứa Dịch dư lo. Hứa Dịch nói, tại hạ theo phu tử chỗ, giải thích nghi hoặc nhiều hơn, chịu ăn không ít, báo ăn còn không kịp, há tồn khắc niệm. Hắn tính tình cao ngạo phấn thí, lại cực trọng ăn nghĩa, Chu phu tử với hắn tính có nửa sư tình nghĩa. Nói chuyện gì ăn tình. Đều nói. Những cái kia đều là ngươi cầm rượu ngon đổi. chúng ta mua bán công bằng. Tiểu tử ngươi đừng dùng lời đường ta. Vọng tưởng về sau không tiêu tiền rượu. Liền tử lão đầu tử nơi này hỏi không hỏi vấn đề. Chu phu tử uống thả cửa một ngụm cười ha ha. Hứa Dịch cũng cười. Tại hạ đã ở tiểu dược phường tích trữ tiền bạc. Dặn dò bọn hắn trong vòng một năm. Cách mỗi nửa tuần. Liền cho phu tử đưa lên một vò. Phu tử mở rộng uống chính là. Chính thoải mái cười to Chu phu tử. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch. Thật lâu không nói. Chợt thở dài một tiếng. Quay người tiến vào phòng bên cạnh. Nhiều lần. Đi ra cửa. Trong tay nhiều một cái màu nâu vuông hộp. Lần trước ngươi không phải hỏi ta. Đoán thể cảnh bên trong. Rõ ràng chỉ có một châu lực lượng. Tại sao đánh ra ba châu lực lượng. Bộ này bá lực quyết. Ngươi cầm đi tham tưởng đi. Nói Chu phu tử đem vuông hộp đưa tới. Hứa Dịch cũng không già mồm. Tiếp nhận vuông hộp mở ra. Nhưng thấy bên trong nằm một quyển thật mỏng giấy đen. Dối tay cầm lên. Chạm tay rắn chắc như sắt. Lộ ra không tầm thường chất liệu. Hứa Dịch chính không kịp chờ đợi liếc nhìn công pháp. Lại nghe Chu phu tử nói. Bộ này bá lực quyết là ta trước kia năm theo tiên sư tại nơi bí ẩn đoạt được. Dựa theo công pháp này thuật. Như tu luyện được khi. Chính là đoán thể cảnh. Một kích cũng có thể có ba châu lực lượng. Chú ý. Này bộ công pháp huyền diệu liền huyền diệu tại. Không giống bình thường đào móc tiềm năng công pháp. Cần phải bỏ ra không nhỏ đánh đổi. Mới có thể kích ra siêu việt cực hạn một quyền. Này bộ công pháp nếu là luyện thành. Chỉ cần ngươi thể năng dồi dào. Tinh thần vững chắc. Liền có thể kéo dài đánh ra ba châu lực lượng. Pháp quyết này phân ba tầng. Mỗi tu luyện tầng một. Liền có thể thêm ra ba châu lực lượng. Ba tầng luyện qua. Lực bạc sơn hà khí cái thế. Uy không ai có thể cản. Cùng tất cả võ giả đồng dạng. Hứa Dịch đối với lực công kích cũng có gần như cố chấp truy cầu. Đột nhiên nghe có thể đề cao mạnh lực công kích thần công pháp pháp. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Lập tức cũng không già mồm. Tiếp nhận pháp quyết. Liền lật xem. Một lát sau. Lẩm bẩm nói. Đỉnh cấp xích luyện thảo. Trăm năm xích kim xà con mắt. Hùng vương mật. Phu tử. Đây là công pháp gì? Tu luyện thế nào này công? Còn cần nhiều như vậy dược liệu phối thu hồi bí kíp. Hứa Dịch đầy bụng hiếu kỳ. Hắn tu tập ma ngưu đại lực quyền. Chỉ án chiếu cái kia ba thức. Phối thêm vận chuyển khí huyết tuyến lộ đồ. Ngạnh sinh sinh luyện đến đoán thể đỉnh phong. Trừ phục dùng chút thấp kém ô long thảo bổ sung một ít thể lực. Cơ hồ không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Lợi dụng vì khác công pháp. Cũng chỉ cần khổ luyện liền thành. Chu phu tử yên lặng. Cười nói. Thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào sống qua tới. Kiến thức võ đạo ngươi thiếu hụt như giấy trắng. Ta liền lại cố mà làm cho ngươi lần lão sư đi. Trên thực tế. Kỳ công thường thường phải phối kỳ dược. Nhưng bởi vì nhân lực có lúc hết tiền bối nghiên cứu ra đỉnh cấp công pháp. Trên thực chất. Là hấp thu tự nhiên chi lực kỳ tư diệu tưởng. Đánh cái so sánh. Bá lực quyết bên trên ghi chép các loại chân quý dược liệu. Liền thuộc về tự nhiên vật lực. Mà cái này tự nhiên vật lực. Không có khả năng bỗng dưng chuyển hóa thành võ giả lực lượng. Ở giữa còn kém một cây cầu. Mà công phu chính là cây cầy này. Hứa Dịch nghiêm nghị thụ giáo. Chu phu tử lại nói. Thực không dám giấu giếm. Cái này bá lực quyết. Lão phu được đến đã có hơn 20 năm. Tiên sư cùng ta. Đều từng hao hết vất vả. Tập hợp đông đủ kể trên dược liệu. Dựa theo công pháp chỗ thuật. Riêng phần mình tu luyện. Mỗi lần tu luyện đến nhịp hành gân mạch cách này một cửa ải lúc. Tinh thần mệt mỏi. Kịch liệt đau nhức vọt tới. Thần hồn khó có thể chịu đựng. Mà không thể không nửa đường dừng lại. Mà tiểu tử ngươi đắc linh hồn lực có chỗ độc đáo. Chắc hẳn cái này bá lực quyết có thể trong tay ngươi. Phóng ra dị sắc. Đa tạ phu tử trọng thưởng Hứa Dịch cảm kích cực kỳ. Tu hành 2 năm. Hắn dù không có nhiều kiến thức võ đạo, lại cũng nghe Liễu Trần nói qua. Thời thế hiện nay, thiên hạ trọng võ, võ đạo bí kíp đầy đủ chân quý, nhất là đỉnh cấp công pháp, cử thi chỗ hiếm. Một thức cần tụ lực nửa ngày lại di chứng cực lớn ba châu lực lượng tịch diệt thần quyền. Liền bị phong trưởng lão cái này các cao thủ dẫn thành áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bộ này có thể không ngừng đánh ra ba châu lực lượng bá lực quyết lại nên chân quý bực nào. Chu phu tử khoát tay một cái nói. Cái rắm trọng thường. Đừng coi lão đầu tử miễn phí tặng cho ngươi. Lão đầu tử là có điều kiện. Liền lấy bản này bá lực quyết. Cùng tiểu tử ngươi đổi nửa đời sau uống rượu như thế nào, như thế chân bảo như thế nào, chỉ là rượu có thể cân nhắc. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Chu phu tử trợn mắt nói, đừng lời thừa, công pháp với ta như giấy lộn, rượu ngon với ta là vận mệnh. Ta cầm giấy lộn đổi vận mệnh. Cuộc làm ăn này, người nào kiếm người nào bồi, toàn bằng cá nhân tâm ý. Đừng cần nhiều lời. Được. Lão gia tử nửa đời sau rượu bao trên người tiểu tử. Hứa Dịch không dài dòng nữa. Chính như mộ bá với hắn, hắn rõ ràng có chút ăn tình, không phải là ngôn ngữ có thể đền bù. Chu phu tử cười nói. Vậy ta cuộc mua bán này liền coi như thành rồi tốt. Tiểu tử. Lão đầu tử muốn ngủ. Ngươi cũng nắm chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Có sảnh đi Đông Thành Linh Lợi. Hứa Dịch nói cái cảm ơn, quay người thẳng đến Đông Thành mà đi. Vừa bước vào Đông Thành hình vòm cửa đá, Hứa Dịch liền minh bạch Chu phu tử chỉ điểm mình đến Đông Thành đến cùng ý gì. Cả tòa Đông Thành rõ ràng chính là một tòa chuyên môn vì võ đạo người tu hành mở ra tới thành trì. Vào tới cửa thành, phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu có thể chứa 10 ngựa song hành rộng lớn trên đường phố. Ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt như nước chảy. Trên đường phố nối tiếp nhau san sát vọng tục rồng lâu chạm trổ long phượng, lệ mái hiên nhà diễm sừng đáp ứng không sủi. Khoác xa cầm trượng phiên tăng, ném ngực lắc mông yêu cơ, đi chân trần tố y đạo sĩ, múa quạt mang quan nho sinh, đủ các loại thiên kỳ bách quái, đủ để đem người mắt sáng mày hoa. Làm người khác chú ý nhất phải kể tới cái kia làm cho người mắt các loại tỏa kỳ. Trong đám người, có kỳ sư vượt hổ, có điều khiển hưu ngự tượng. Điều kỳ quái nhất chính là, có cái toàn thân kim quang lóng lánh mắt to thanh niên. Cầm một đầu cao vài trượng cử mãng, dương dương đắc ý tại thành bên trong vé qua. Nhất làm cho Hứa Dịch hâm mộ chỗ ngồi, lại là một đầu trượng hai cao bạch điêu. Một vị bạch bào khách từ một gian tiểu tứ say đi mà ra. Cưới trên cử điêu phía sau chỗ ngồi, kéo một phát buộc tại cử điêu cần cổ dây cương. Nhưng nghe một đạo thanh ngâm, một người một điêu đã xuyên qua mây xanh. Hứa Dịch trong đầu thoáng chốc lóe ra một câu thơ đến, eo quấn 100.000 sâu kỳ hạ xuống Dương Châu. Giờ này khắc này, Hứa Dịch mới thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình tới là một cái không hề tầm thường thế giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 4 chương 31 thanh hoa. Hứa Dịch chính hết nhìn đông tới nhìn tây gian. Một cái trường sam thanh niên bước nhanh hướng hắn đi tới. Tròn trịa trên mặt mang hậu thế bất động sản môi giới giống nhau nghề nghiệp tính mỉm cười. Đi đến phố cận. Xong Hứa Dịch liền ôm quyền. Cười mở miệng nói. Vị huyên đài này tướng mạo thanh kỳ. Quý khí bức người. Lại đông tìm tây nhìn. Rất cảm thấy mới lạ. Hiển nhiên là mới vào ta Quảng An Đông Thành. Tại hạ bất tài, chính là bản thành thổ dân. Đối với thành bên trong tam giáo cửu lưu, các lớn phường thì không gì không biết, không chỗ không quen. Nguyên là huyên đài làm cái này hướng dẫn người. Hứa Dịch nghe rõ, đây là gặp được đường đạo mới tới đất này. Hắn thật đúng là thiếu cái dẫn đường. Nếu là giá tiền phù hợp, liền thuê dưới. Nói giá tiền trường sam thanh niên giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy trực tiếp, ngược lại có chút không tốt tiếp lời. Hứa Dịch lại không cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ chậm nghĩ công phu, cất bước liền đi. Hắn tính sẵn trong thành này làm đường này kiếm sống nhiều hơn, hơi giả lấy nhan sắc, không thiếu được bị đám người này được đà lẫn tới. Khó khăn tới khách hàng. Trường Sam thanh niên đâu chịu để Hứa Dịch liền chạy như vậy. Bước nhanh đuổi kịp. Đừng gấp nha. Huyên đài tính tình cũng quá gấp đi. Một cái giá. 5 cái kim tệ Hứa Dịch suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất. Làm cái hướng dẫn viên du lịch Việt. Mở miệng liền dám muốn 5 cái kim tệ. Hắn hôm qua giữa trưa dừng lại xa hoa lãng phí cơm trưa. Cũng bất quá mới bỏ ra 2 lượng bạc. Chính là theo tiêu chuẩn. 5 cái kim tệ. Đổi thành bạc ngân. Cái kia cũng có thể hồ ăn biển nhét 1 năm tròn. Mắt thấy Hứa Dịch trở mặt, Trường Sam thanh niên vội la lên. Huyên đài, ngươi trước đừng chây đắt, hãy nghe ta nói hết. Huyên đài sẽ không cho rằng tại hạ chính là làm cái dẫn đường việc đi. Nào có đơn giản như vậy, tại hạ không chỉ có phải chịu trách nhiệm giải đáp huyên đài tại thành bên trong tất cả nghi vấn. Còn phải toàn bộ hành trình làm bạn huyên đài mua sắm. Phụ trách giới thiệu. Phụ trách trả giá. Các loại. Nghe tới lại vươn người thanh niên kiếm sống không ít. Nhưng Hứa Dịch thiện tài khó bỏ. Lười rông dài. Quay đầu liền đi. Hoàng hàng so ba nhà. Trường Sam thanh niên lại giống như kẹo da trâu. Quấn tới. Trong miệng thao thao bất tuyệt. Giảng không ít ví dụ. Đều là nào đó một mới tới Đông Thành. Không nỡ hoa dẫn đường phí. Kết quả bị nào đó cửa hàng hú to một bút. Làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Dịch nghe được tâm phiền. Lại có chỗ xúc động. Vừa chuyển động ý nghĩ. Nói. Ngươi trước đừng sư tử mở rộng miệng. Nhìn ngươi rất có lòng thành. Ta đến nói biện pháp. Lần này vào thành ta đích xác nghĩ mua vài món đồ tổng giá trị không thấp với 200 kim. Ta nhìn chúng đồ vật. Ngươi phụ trách trả giá. Chặt đi xuống cái kia bộ phận. 1/10 về ngươi. Thành. Liền dẫn ta đi. Không thành. Liền tranh thủ thời gian tránh ra. Đừng chọc ta nổi giận Hứa Dịch loại nào đầu não. Thoáng qua liền tính toán ra như thế cái song toàn pháp. Với hắn mà nói. Nguy cơ đang ở trước mắt. Việc cấp bách. Là tăng cường bản thân thực lực. Lần này vào thành. Hắn liền cất trắng trợn mua sắm tâm tư. Mặc dù chẳng biết hao phí bao nhiêu. Liệu đến tuyệt sẽ không ít. Trường Sam thanh niên nói không sai. Hắn mới đến. Đã chưa quen thuộc địa phương. Lại vật không rõ nguồn gốc giá. Tùy tiện nhập cửa hàng. Khó tránh khỏi chúng vào một đao. Đổi lại Trường Sam này thanh niên giúp đỡ trưởng nhãn ép giá. Vừa vặn bổ sung khối này nhược điểm. Hắn cũng tin tưởng có Trường Sam thanh niên thay mặt ra mặt. Giúp mình tiết kiệm tuyệt sẽ không chỉ 5 đồng tiền vàng. Phương pháp này tiện cho cả hai. Cả hai cùng có lợi. Quả nhiên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Trường Sam thanh niên liền giơ chân đáp ứng. Cái này đích xác là bút đơn giản sổ sách. Trường Sam thanh niên biết được. Ấm lệ cũ. Cửa hàng phương chào giá. Tối thiểu có thể chém đứt 30%. Nói cách khác. Phải tốn rơi 200 kim. Chủ quán tối thiểu phải gọi giá 300 kim. Hắn chém đứt di động dư chính là 100 kim. Ấm 10% mà tính. Chính là 10 kim. Huống chi, hắn nếu là xuất ra rồi mệnh bản lĩnh, chưa hẳn không thể chém xuống càng nhiều, vậy chỗ được tự nhiên càng nhiều. Thỏa đàm chuyện làm ăn. Hai người trao đổi họ và tên. Này quân gọi là Viên Thanh Hoa. Tự thuật làm nghề này. Đã có 7-8 cái năm tháng. Kinh nghiệm phong phú. Trên đường đi. Người này chỉ điểm thành bên trong danh thắng. Thú văn giật sự. Miệng lưới lưu loát. Diệu ngữ liên tiếp. Ngược lại cũng có hứng thú. Hai người đi lên một tòa thanh cầu đá vòm. Hứa Dịch bỗng nhiên nhìn thấy tây bắc 30 trượng bên ngoài. Tiếng người huyên náo. Náo nhiệt phi thường. Dõi mắt đứng xa nhìn. Đã thấy chỗ kia lũy lấy một tòa cao 3 trượng đài. Đài cao cực rộng. Tung hoành hơn 20 trượng. Trên đài cao. Hai đầu trắng hán đang liều chết tương bác. Đao quang kiếm ảnh. Rất là kinh tâm. Ý niệm hơi chuyển. Hứa Dịch liền sáng tỏ. Chỗ kia tiến hành chỉ sợ sẽ là Quảng An thành nổi danh sinh tử quyết đấu. Cũng là hắn tức phải đối mặt khiêu chiến. Viên Thanh Hoa cười chỉ chỗ kia. Nói. thời gian còn sớm. Huyên đại thế nhưng là cố ý phủ cận nhất quan. Nếu là có hứng, hạ lên một chú. Tại hạ nguyện làm trưởng nhãn. Nhìn những năm này quyết đấu. Tại hạ cái này xong bảng hiệu. Cũng coi là lịch luyện được. Đặt cược chỉ giáo cho Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Viên Thanh Hoa giật mình. Thầm nghĩ trước mắt vị đại gia này chẳng lẽ mới từ trong núi hoang đi tới. Ngoài miệng lại là không chậm. Có tranh đấu. Tự nhiên có thắng bại. Có thắng bại. Tự nhiên có đánh cược. Cái này Quảng An thành. Mỗi ngày phát sinh tranh đấu không dưới 100 trận. Nếu không là có tiền đặt cược làm người say mê. Huyên đài cho rằng chỉ là đoán thể trung kỳ so tài. Sẽ có người nguyện ý thưởng thức. Hứa Dịch gật gật đầu. Nói. Viên huyên ngược lại là hảo nhãn lực. Ngăn cách xa như vậy. Liền có thể phán định trên đài hai người cảnh giới. Viên Thanh Hoa liên tục khiêm âm thanh. Cười nói. Huyên đài có chỗ không biết. Không phải là tại hạ nhãn lực tốt. Mà là trên đài giành thắng lợi song phương cảnh giới. Tại bên bàn trên cột cờ có biểu hiện. Ta Đại Xuyên Vương Đình lấy vàng tím đen trắng xanh năm màu. Càng ngày càng xa sút. Khác nhau tôn ti. Nơi đây mượn mà dùng. Lấy năm màu kỳ. Biểu thị công khai trên đài tranh đấu song phương cảnh giới. Lấy này đến thu hút khác biệt cấp độ đổ khách. Mà đoán thể bốn cảnh phân biệt đối ứng tím, đen trắng thanh tứ sắc. Giờ phút này trên đài treo chương chính là cờ trắng cho thấy trên đài tranh đấu song phương chính là đoán thể trung kỳ chi cảnh. Hứa Dịch nói. Vàng tím đen trắng xanh. Tổng cộng 5 màu. Vì sao đoán thể bốn cảnh. Liền chiếm đi 4 màu. Mà đoán thể phía trên. Chỉ còn lại một màu đâu. Viên Thanh Hoa nói. Đạo lý rất đơn giản. Tu hành đến khí hải cảnh. Chính là cách này Quảng An thành bên trong khó lường đại nhân vật. Đại nhân vật ở giữa. Liền có phân tranh. Chỗ nào cần phải nháo đến tòa kia trên đài thực không dám giấu giếm. Tự tại hạ ghi chép lên. Liền chưa từng thấy qua lôi trên đài có dâng lên qua màu vàng kim cờ xí. Huống chi. Năm gần đây. Ba đại danh môn xúc giác dần dần diễn luồn vào Quảng An thành. Có tam phương điều hòa. Liền cờ vàng cũng ít thấy dâng lên. Hứa Dịch nói, thì ra là thế, ngược lại là ta nghĩ đến đơn giản. Ta còn có hỏi một chút. Nếu có người giấu riêng cảnh giới. Lên đài mà chiến. Ngầm lại hạ trọng chú tại bản thân. Chẳng lẽ không phải thoáng qua liền được bảo lợi đương nhiên. Quyết đấu có thể kéo dài đến nay. Vang dội Quảng An. Liệu đến tất có thượng sách. Lần tránh này lỗ thủng. Hứa Dịch tựa như khô giáo bọt biển nhanh chóng hấp thu thế giới này tri thức.